lão giả ra tay, Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lập tức bị đánh ngã xuống đất. Hai người lúc này mới thực sự hiểu được sự chênh lệch giữa Đại Thừa Kỳ và bản thân họ. Đây không phải là sự chênh lệch giữa trẻ con và người bình thường, mà là sự chênh lệch giữa một đứa trẻ và một người tu luyện thực sự. Nào, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy cả ngũ tạng lục phủ của mình như bị xé nát, đau đớn đến mức hắn không muốn hít thở. Kế Ngôn một lần nữa đứng dậy, ánh mắt kiên quyết, chuẩn bị ra tay lần nữa. Được rồi, đừng đánh nữa. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, tự mình tìm khổ. Cảm giác đau đớn từ vết thương lần này còn nặng hơn cả lần gặp Hoàng Thần. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy, ngay cả Hoàng Thần lúc toàn thịnh cũng chưa chắc đã mạnh hơn lão giả này nhiều. Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào lão giả trên trời, lòng đầy quyết tâm. Hừ, không đánh lại cũng muốn tiếp tục đánh. Đối mặt với một cường giả, Kế Ngôn chưa bao giờ từ bỏ đấu chí. Đánh cái gì, đánh nữa thì không lễ phép. Lữ Thiếu Khanh nói, Vãn Nhất chọc giận hẳn, chúng ta chết đi rồi chẳng có ai giúp kêu an đầu. Nghe vậy, Kế Ngôn không tiếp tục kiên trì, thu hồi Vô Khâu kiếm. Nhưng khi Kế Ngôn thu kiếm lại, lão giả thấy vậy mỉm cười và giọng nói của hắn vang lên, nhận thua sao? Kế Ngôn nghe vậy thiếu chút nữa lại rút kiếm ra. Lữ Thiếu Khanh ngăn lại Kế Ngôn, bĩu môi và lớn tiếng quát, khi dễ người có người cậy giá lên mặt, khi dễ trẻ con nhìn xem, có người vì lão không tuân theo mà cứ như lão bất tử, sùa đen vương bát đản. Giọng nói của Lữ Thiếu Khanh vang vọng rõ ràng, truyền đến tai tất cả mọi người. Mọi người từ trong bóng tối phục hồi lại tầm nhìn, và rồi họ thấy lão giả trên trời có chút run rẩy, sắc mặt biến thành màu đen. Không ít người nghe thấy lời nói của Lữ Thiếu Khanh nhưng chỉ im lặng không nói gì. Gia Cát Huân không nhịn được mà cười nhẹ, hắn thật sự dám nói vậy sao, không sợ bị một cái tát từ người khác đánh chết à? Đây là Đại Thừa Kỳ đó, chỉ một tay thôi cũng đủ để trấn áp bọn họ, không có Thủy Linh ở đây làm chỗ dựa, thằng nhóc này gan lớn thật. Gia Cát Huân vừa nói xong thì một giọng nói vang lên bên cạnh, hắn làm việc xưa nay không để cho người khác lo lắng. Gia Cát Huân quay lại nhìn, thấy một dáng vẻ uyển chuyển, quần áo màu đen che phủ, ánh mắt tím sáng như ngọc thạch. Gia Cát Huân nhíu mày, đoán ra thân phận của người đó, nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng. Người là ai? Tiểu Y cười nhẹ, ôm cánh tay Úc Linh, giới thiệu, đây là Úc Linh tỷ tỷ, nhị sư huynh, khục, à, bằng hữu. Úc Linh tỷ tỷ, đây là cây ngô đồng, ngươi đã gặp chưa? Người này là Gia Cát Huân tỷ tỷ, thuộc dòng tộc ẩn thế, cũng là nhị sư huynh, bằng hữu. Úc Linh đánh giá Gia Cát Huân, không phải tuyệt mỹ nhưng khí chất hơn người, đúng là không hổ là người thuộc dòng tộc ẩn thế. Tuy nhiên, cái tên hỗn đản này sao lại dính líu với một gia tộc ẩn thế chứa? Đúng là đồ đần độn. Gia Cát Huân cũng đang nhìn Úc Linh. Từ những gì Tiêu Y giới thiệu, nàng cảm nhận được một số điều khác biệt. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại vượt ngàn dặm đến đây, có vẻ là vì người phụ nữ này mà đến. Đúng là sắc lang, đồ vô dụng. Hai người không nói gì, chỉ nhìn nhau, ánh mắt như bắn ra tia lửa. Sau vài hơi thở đối diện với Gia Cát Huân, Úc Linh nhẹ nhàng rút mắt về. Ánh mắt của nàng chuyển hướng về cây ngô đồng trên cổ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc đang ghé vào cây ngô đồng, sáng vẻ có chút nhàn nhạt, nhìn thật đáng yêu. Úc Linh không nhịn được hỏi, nàng là ai? Tiêu Y cười càng thêm vui vẻ, đây là nhị sư huynh nữ nhữ. Cái gì? Úc Linh biến sắc, hẳn hẳn có nữ nhi. Đúng vậy, là ai? Không hiểu sao, trong lòng Úc Linh đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát. Thật là ghê tởm, cái đồ đần độn này, thật sự là ghê tởm. Sau khi hỏi xong, Úc Linh nhìn thấy ánh mắt trêu ghẹo của Tiêu Y, sắc mặt nàng không khỏi đỏ lên, cảm giác hơi chột dạ, nàng vội vã tránh đi ánh mắt ấy. Tiêu Y thì cứ cười hắc hắc, không ngừng cười rất vui vẻ. Úc Linh tỉ tỉ, đừng lo lắng, đây là nhị sư huynh nhặt được nữ nhi, nàng bản thể là một con chim nhỏ. Úc Linh nghe vậy, tâm tình không mấy vui vẻ, hôm nay thời tiết thật đẹp, thế nhưng lòng người lại không vui. Tiêu Y bên này cười càng thêm vui vẻ, còn Gia Cát Huân thì trong lòng âm thầm khinh bỉ, không phải đâu, loại hỗn đản này cũng có người thích sao? Cái gì mà ánh mắt, thánh tộc lại ra cái kiểu yêu đương này à? Thật là sỉ nhục thánh tộc. Úc Linh để ý thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt nàng càng đỏ lên. Trong chớp mắt, nàng đã học được một chiêu truyền thống của Thiên Ngự Phong. Nhìn ta làm gì, nhanh chóng xem hắn giải quyết chuyện này đi. Nàng liền chuyển sự chú ý của mọi người sang hướng khác. Trên bầu trời, lão giả cũng bị Lữ Thiếu Khanh làm cho tức giận. Tốt, lão giả nói, tiểu gia hỏa, đừng nói bậy. Ai đang khi dễ người? Ta gọi là bị khi dễ sao? Đó là bị khi dễ sao? Đó là tranh luận. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả, lớn tiếng nói, chính là ngươi, chính là ngươi, già mà không kính, lại đi khi dễ hai chúng ta thanh niên. Lão giả lại sạm mặt, có vẻ muốn ra tay nhưng lại kiềm chế. Xa xa, Gia Cát Huân cũng xị mặt lại, hẳn muốn chết à? Dùng thái độ này đối với Đại Thừa Kỳ, làm Đại Thừa Kỳ không có chút kiên nhẫn sao? Hỗn đản, đi theo hắn, mạng nhỏ như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cây ngô đồng cũng lắc đầu, làm ẩu, đánh với đại thừa kỳ khác, mà cứ nghĩ tất cả đại thừa kỳ đều giống nhau sao? Úc Linh lại lắc đầu, đừng xem nhẹ hắn, nếu như hắn không có chắc chắn, tuyệt đối không dám dùng thái độ như vậy. Úc Linh đi theo Lữ Thiếu Khanh một đoạn thời gian, dần dần cũng hiểu được phần nào về hắn. Gia Cát Huân cười nói, ngây thơ quá, khi đối mặt với đại thừa kỳ, hắn làm sao có thể chắc chắn được gì? Đại thừa kỳ có thể chỉ cần một bàn tay là có thể dễ dàng nghiền nát tên hỗn đản kia. Tiểu Y bên này vẫn giữ vẻ mặt cười hì hì, không hề lo lắng chút nào, nàng nói, nhị sư huynh chắc chắn biết rõ đại thừa kỳ lão nhân này không có ác ý, không phải hắn không dám làm như vậy, nếu biết đối phương không có ác ý, thì dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không dám dùng thái độ như vậy. Lão giả đối diện với Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên giơ tay lên, mọi người cảm giác như thiên địa đều đang thay đổi, giống như có một bàn tay lớn phất qua, tất cả tang lạc nhân đột nhiên phát hiện lão giả và Lữ Thiếu Khanh, cùng nhóm biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, bọn họ cũng mất dấu vương của mình và hai vị trưởng lão hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy choáng váng, cả đám dường như bị kéo vào một không gian khác, xung quanh là hơi nước trắng mờ mịt. Lữ Thiếu Khanh nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều bị kéo vào đây, đằng sau hắn là hai vị trưởng lão cùng Lạc Vương và An Trát. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn rồi hỏi lão giả, làm sao kéo tới đây để họp à? Đơn giản quá vậy. Gia Cát Huân trong lòng rất lo lắng, nàng muốn lao đến cho Lữ Thiếu Khanh vài cái tát nhưng lại không dám. Đây là một đại thừa kỳ tồn tại, kéo đến trong căn phòng nhỏ như vậy, muốn giết người thì trốn không thoát đâu. Lão giả cười ha ha, làm sao, còn muốn ta lấy vài chiếc ghế cho các ngươi không? Không cần đâu, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, chỉ cần linh thực và quả vặt là được, nước trà cũng phải có chút, không thể để người khác cười cho, họp mà không có chén trà, thật là khó coi. Lời này, lão giả tự động bỏ qua, rồi liếc nhìn mọi người một vòng, từ từ chắp tay ra sau lưng, lập tức thân thể hắn đứng thẳng, khiến mọi người cảm thấy hắn rất cao lớn, uy nghiêm. Lão giả từ từ mở miệng, ta tên là Lạc Thương, như các ngươi thấy, ta là Tăng Lạc Nhân. An Chát, Hiệt Lợi và Vù Đập ba người Tăng Lạc Nhân đều mừng rỡ, tổ tiên quả nhiên có mắt, thật sự là Tăng Lạc Nhân có thể lên tiếng tại đây, ở hàn tinh này mà có thể cất lời. Trước đây Tăng Lạc Nhân thảm hại như vậy, cũng không phải vì thiếu cao thủ sao? An Chát là người đầu tiên quỳ xuống, gọi lớn, lão tổ. Lạc Thương nhíu mày, hừ một tiếng, im miệng. An Chát vội vàng ngậm miệng lại. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói với Lạc Thương, các người có kiểu vương như thế này, thật là ăn táo dược hoàn. Lạc Thương gật đầu, không sai. Sau đó, trên mặt ông ta lộ ra vẻ cảm khái. Ai, thời gian trôi qua hàng trăm, hàng ngàn năm, Tăng Lạc Nhân đã rơi vào tình trạng như thế này. Hiệt Lợi và Vù Đặc đều lộ vẻ xấu hổ. Lão tổ, Hiệt Lợi cung kính nói, nếu có người ở đây, Tăng Lạc Nhân chắc chắn sẽ không chịu an phận ở một góc như vậy. Lạc Thương hừ một tiếng, người đang trách ta không giúp đỡ. Hiệt Lợi sợ hãi đáp, không dám. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hiệt Lợi, lớn tiếng nói, tôi thấy hắn chính là có ý đó. Lão đầu, đánh hắn đi. Mọi người im lặng, không ai dám lên tiếng. Gia Cát Huân thậm chí cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, càng ngày càng không biết làm sao. Cái tên này thật sự không sợ chết sao? Lạc Thương nhìn Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, thay vì đánh hắn, ta muốn đánh ngươi hơn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, rồi chuyển sang chuyện khác. Lão đầu, ngươi thật sự là Tang Lạc Nhân sao? Lạc Thương cười ha ha, sao? Hỏi như ta thân phận sao? Lữ Thiếu Khanh không chút khách sáo, nhìn thấy Gia Cát Huân sợ hãi, liền lên tiếng, nếu như Tang Lạc Nhân có cao thủ như ngươi, sao lại bị đánh chạy đến đây để tránh? Lạc Thương khẽ lắc đầu, nói chung, ta sẽ không ra tay. Lời nói này vừa ra, sắc mặt An Trát, Hiệt Lợi và Vù Đặc đều thay đổi, nếu như thế, có khác gì không có ai ra tay đâu. Lữ Thiếu Khanh lập tức bắt được điểm yếu, hỏi, vậy có phải Tang Lạc Nhân đang đứng trước thời khắc sinh tử không? Lạc Thương gật đầu, đúng vậy, ta không ra tay, ngươi muốn giết sạch những người ở đây sao? Lời vừa dứt, không khí xung quanh mọi người lập tức trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là nhóm Tang Lạc Nhân, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể xé hắn ra ngay lập tức. Thật là tàn độc, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không có chuyện đó. Lão già, ngươi đừng có nói bậy, ta không phải loại người thích giết chóc. Lạc Thương cười nham hiểm, tựa như đã sớm hiểu hết ý đồ của hắn, ngươi không thể lừa được ta. Ta nhìn người rất chuẩn, Lữ Thiếu Khanh khinh miệt. Người chắc chắn gần một cặp kính, lão già cận thị. Lạc Thương vẫn mỉm cười, dường như càng lúc càng thích thú với tình huống này, thậm chí có chút kiêu ngạo, dù sao ta đã nhìn thấu ngươi. Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ, nói thật, lão già này chắc chắn có vấn đề trong đầu rồi. Lạc Thương vẫn cười, không vội đáp lại. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, ta không giết sạch Tăng Lạc Nhân đâu. Lạc Thương ngạc nhiên, lắc đầu, vậy sao? Ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh trả lời một cách thản nhiên. Giết hết những kẻ không phối hợp, không nghe lời, không đầu hàng Tang Lạc Nhân, những ai đầu hàng, thần phục thì ta không giết. Câu này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Lạc Thương nhìn hắn, sắc mặt trầm lại, hỏi lại, có khác gì đâu? Lữ Thiếu Khanh càng thêm khinh bỉ, đương nhiên là khác, ý của ngươi là ta sẽ không phân biệt lý do mà giết chóc, nhưng ta thì khác, ta chỉ giết những kẻ không xứng đáng, có lý do, có mục đích, có phải như vậy không? Lạc Thương không nói được lời nào, dù sao, đúng như Lữ Thiếu Khanh nói, thật sự có sự khác biệt, đây là lần đầu tiên trong đời, lão không thể phản bác được một người trẻ tuổi như thế. Sau một lúc im lặng, Lạc Thương ho khan hai tiếng, rồi nhạt nhẽo nói, Tang Lạc Nhân thề sống chết không hàng, tất cả mọi người sẽ không khuất phục, kết quả cuối cùng cũng giống nhau thôi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cười lớn, ánh mắt càng thêm khinh bỉ, lão gia hỏa này vẫn chỉ là một kẻ giang tinh mà thôi. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ khiêu khích Lạc Thương. Lạc Thương bị nhìn chằm chằm cảm thấy không chịu nổi, hừ một tiếng, sao tiểu gia hỏa, ngươi không có lời nào để nói sao? Hừ, muốn đấu khẩu với ta, ngươi còn non lắm. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía An Trát, không bằng ngươi hỏi hắn thử, hắn sẽ thề sống thề chết không chịu đầu hàng chứ. Lạc Thương giận dữ, tay run lên một chút, suýt nữa đã xóa bỏ sự kiềm chế với An Trát. Lạc Vương này không còn chút thể diện nào của Tang Lạc Nhân nữa, chỉ cần nhìn vào thái độ của hắn, không cần đoán cũng biết hắn cuối cùng sẽ chọn gì. Hiệt Lợi và Vù Đạc cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. An Trát thấy ánh mắt mọi người đổ dồn vào mình, hắn như một con thỏ bị vây hãm, la lên thảm thiết, đáng chết, nhân loại, người, ngươi nói những lời vô lý, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Mặc dù hiện tại An Trát đang tỏ ra hiên ngang, không sợ chết, nhưng mọi người đều đã sớm nhìn thấu, tất cả đều biết An Trát chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Nếu thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn chắc chắn sẽ là người đầu tiên quỳ xuống đầu hàng. Lạc Thương sắc mặt khó coi, trong lòng hối hận vì đã mang An Trát đến đây tham gia cuộc họp, làm mất mặt, khiến hắn xấu hổ. Lạc Thương hừ lạnh một tiếng, ngươi đứng một bên đợi đi. An Trát muốn nói gì, nhưng miệng như bị chặn lại, không thể thốt lên lời. Lữ Thiếu Khanh cười càng thêm vui vẻ, ai ai, ngươi là lão nhân mà lại đi tranh cãi với mấy đứa trẻ à? Đã khi dễ chúng ta mấy đứa còn chưa tính, lại đi khi dễ cả ông già này, ngươi có ý tốt gì không? Ngươi chuyên môn đi khi dễ mấy đứa trẻ à? Lạc Thường trong lòng dâng lên một chút không vui, lại hử một tiếng, tiểu tử, ngươi cố ý để hắn sống, là muốn ép hắn nhận thua đầu hàng, rồi sau đó thần phục ngươi phải không? Mọi người giật mình, chỉ có Kế Ngôn, Tiêu Y và Úc Linh ba người là vẫn bình tĩnh, không có chút bất ngờ nào. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận ngay lập tức, không có chuyện đó đâu, hừ, Lạc Thương không tin. Vậy ngươi nói thử xem, tại sao lại như vậy? Ngươi giết Kha Kim Mỗ, một tiểu gia hỏa hợp thể kỳ, rõ ràng có cơ hội giết hắn, tại sao lại không làm vậy? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ai bảo hắn là vương, không tiện ra tay. Lạc Thương cười nhạt, nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt như nhìn một con hồ ly tinh. Nụ cười của Lữ Thiếu Khanh thật đáng ghét, khiến Lạc Thương muốn đánh hắn một trận. Ánh mắt Lạc Thương dần trở nên sắc lạnh, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được, cười ha ha một tiếng rồi chuyển sang hỏi, lão đầu, người mang chúng ta đến đây để làm gì? Không phải muốn giết người diệt khẩu chứ? Lạc Thương thuận miệng nói, không sai, ở đây giết các ngươi. Gia Cát Hoàn suýt nữa bị hù chết, lo sợ sẽ bị liên lụy bởi tên hỗn đản này. Nhưng Lữ Thiếu Khanh không hề sợ hãi, ngược lại còn gật đầu, được thôi, tranh thủ mà động thủ đi. Lạc Thương ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi không sợ chết à? Sợ chứ, Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nhưng người lớn hiếp nhỏ, tôi làm sao có cách nào, chỉ biết cầu nguyện kiếp sau gặp may mắn, đừng gặp phải loại người như ngươi, không kính trọng người lớn tuổi. Mọi người lại im lặng, thật sự không coi đại thừa kỳ là gì sao? Lạc Thương im lặng, nhìn vào ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, tiểu tử này, hẳn đã thấu hiểu hết rồi, thật là phiền phức, một đại thừa kỳ mà lại không thể đánh bại một tiểu gia hòa hợp thể kỳ, không thể tin nổi. Lạc Thương hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giơ tay lên, một luồng lực lượng kinh khủng tràn ngập trong tay. Mọi người nhìn vào bàn tay của Lạc Thương, trên đó tràn ngập một lực lượng kinh khủng. Ai nấy đều hoảng sợ, một trưởng này mang theo sức mạnh hủy diệt có thể tiêu diệt cả một đại lục, hủy hoại cả một thế giới. Trong đó, An Trát, Hiệt Lợi, Vù Đặc ba người đều có con ngươi co lại, cảm nhận được linh lực mạnh mẽ từ bàn tay đó. Cái này, Lạc Thương lại lung vung tay xuống, chỉ trong chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được cả thế giới như đổ dồn về phía mình, tất cả lực lượng vũ trụ dồn lên người hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng im không nhúc nhích, thân thể run rẩy, cảm nhận áp lực khủng khiếp khiến hắn như muốn quỳ xuống. Lực lượng mạnh mẽ đến mức khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Trước mặt đại thừa kỳ, lực lượng của hợp thể kỳ như một trò đùa, đối đầu với đại thừa kỳ giống như đối đầu với cả thế giới vậy. Lữ Thiếu Khanh không thể chống lại, đành thuận thế ngồi xuống, lầm bầm, ai nhá, phải chết rồi, phải chết rồi. Lạc Thương vẫn duy trì một tay vung xuống, lực lượng vẫn tiếp tục ngưng tụ, Lữ Thiếu Khanh biết mình đã bị nhìn thấu, nhưng hắn vẫn không hề hoảng sợ. Lạc Thương trừng mắt nhìn, giống như một ông lão hung dữ, hỏi: "Tiểu tử, ngươi không sợ à?" "Sợ à?" Lữ Thiếu Khanh liếc mắt: "Ngươi không thấy ta còn sợ đến mức tè ra quần, đứng không vững sao?" Nói xong, hắn đứng lên, phủi mông một cái: "Được rồi, đi thôi, lý thứ là được rồi." Lạc Thương tay run lên, gần như không thể nhịn được muốn vỗ xuống, nhưng hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Lữ Thiếu Khanh không sợ nguy hiểm, mà chỉ làm Lạc Thương cảm thấy chán ghét. Lạc Thương nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên căng thẳng, mọi người cảm nhận được sự thay đổi, nhưng đột nhiên, Lạc Thương lại cười lên, sự tức giận tiêu tan hết. "Ha ha, không tệ không tệ, lâu rồi không gặp được tiểu gia hỏa thú vị như ngươi, đúng không?" Lữ Thiếu Khanh cười theo, đưa tay ra, thấy hậu bối xuất sắc như vậy, không cho điểm sao? Có linh thạch không? Cho điểm đi. Úc Linh, Gia Cát Huân và Cây Ngô Đồng ba người không thể nhịn được nữa, họ đưa tay che trán, đều cảm thấy bất lực. Giờ này mà còn hỏi người ta có linh thạch không? Lạc Thường cũng bị sự vô sỉ của Lữ Thiếu Khanh làm cho khiếp sợ. Hắn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, bỏ qua tay hắn, không thèm nhìn nữa, rồi quay sang hỏi mọi người: "Các người có biết ta mang các người đến đây làm gì không?" Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh thấp giọng nói: "Tiểu khí, hắn còn dám nói là đại thừa kỳ sao? Chẳng có chút lễ nghi nào, lại còn hỏi linh thạch, nghĩ lại mà xem, đúng là một đại thừa kỳ nghèo kiết xác." Gia Cát Huân im lặng, không hiểu rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh đang làm gì, vẫn cứ liều lĩnh như vậy, không coi đại thừa kỳ vào đâu. Gia Cát Huân cảm thấy không thể hiểu nổi, Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc có chỗ dựa gì mà lại dám hành động như vậy, vẫn cứ thái độ như vậy, không sợ Lạc Thương tức giận sao? Lạc Thương ho khan một tiếng, rồi: "What, tốt tiểu tử, ngươi còn dám thăm dò ta, đừng trách ta không khách khí." Lữ Thiếu Khanh lúc này thần sắc nghiêm lại, rồi cười ha ha, ha ha, thiên bối ngài thật biết nói đùa, tôi thăm dò cái gì? Lạc Thương cười lạnh một tiếng: "Đừng có tưởng ta không biết ngươi đang tính toán gì, ngươi không phải đang thử xem sự khoan dung của ta đến đâu sao? Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, nhưng nếu ngươi còn rông dài, ta sẽ đánh ngươi." Câu nói này khiến mọi người bừng tỉnh, nhìn như hành động tìm đường chết, thực ra lại là thử thách mạo hiểm. Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngạc nhiên: "Không thể nào, ngài cũng nhìn ra được sao?" Lạc Thương ngạo mễ nói: "Ngươi nghĩ gì, ta đều hiểu rõ." "Ôi tiền bối, ngài thật là có tuệ nhãn, thật lợi hại." Lạc Thương cười càng tươi, nhưng rất nhanh lại kịp phản ứng. Lạc Thương trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói: "Câm miệng cho ta, chuyện gì xảy ra vậy? Mình lại bị cái tiểu tử này khen một câu mà đắc chí, bình tĩnh lại. Mình là đại thừa kỳ, mà hắn chỉ là một tiểu gia hỏa hợp thể kỳ, đừng để người khác chê cười." Lạc Thương cảm thấy lười biếng, không muốn tiếp tục nghe Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, rồi mới nói ra mục đích thực sự của mình: "Tàng Lạc Nhân không thể tiếp tục hỗn loạn nữa, nhất định phải đoàn kết lại." Sau khi nói xong, Lạc Thương lại hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Hắn cảm thấy bị tiểu tử này quấy rối, làm cho ý định thừa nước đục thả câu của mình không thể thực hiện được. Hiệt Lợi và Vù Đạc liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bên này lại lớn tiếng hỏi: "Ngươi nói đi, làm sao đoàn kết? Muốn vương đỉnh đầu hàng sao?" Nằm mơ, Hiệt Lợi không kiềm chế được gào lên một tiếng: "Họ tự xưng là chính thống, làm sao có thể đầu hàng được?" Lạc Thương nhàn nhạt nói: "Lập Tân Vương." An Chất lập tức gấp gáp, hận không thể nói gì đó, nhưng chỉ có thể im lặng. Hiệt Lợi không nhịn được lên tiếng hỏi: "Lão tổ, đây là sao vậy?" Lữ Thiếu Khanh lập tức xen vào, nói: "Lão đầu, hắn đang chất vấn ngươi, đánh hắn đi." Hiệt Lợi muốn đánh người, mà Lạc Thương cũng nghĩ đến việc đánh người. Hắn hừ một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì thế?" Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói: "Má, lão đầu ngươi mù à?" Hắn lên tiếng chất vấn: "Là đang khiêu chiến quyền uy của ngươi." Lạc Thương: "Vừa rồi ai nói mình mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn thức tài đến mức nào chứ?" Lạc Thương thở dài, rồi nói: "Thiên địa sắp đại biến, Tang Lạc Nhân cũng cần phải thay đổi." "Ý là sao?" Lữ Thiếu Khanh và những người khác sắc mặt hơi thay đổi, đặc biệt là Cây Ngô Đồng, sắc mặt nghiêm trọng, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ: "Đạo hữu, có thể nói rõ chi tiết được không?" Lạc Thương lắc đầu, nói: "Các người cũng không hiểu đâu, các người chỉ cần biết, khi thiên địa linh khí khô kiệt, vô số đích nhân sẽ xuất hiện, thế giới sẽ rơi vào hủy diệt." Giọng nói nhàn nhạt của Lạc Thương, nhưng lại khiến những người có mặt cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập đến. Sau khi nói xong, Lạc Thương nhận thấy sắc mặt của Lữ Thiếu Khanh và mọi người đều khác nhau, họ không hoảng sợ quá nhiều, mà là vẻ kỳ lạ, như thể họ đã nghe nói về chuyện này từ trước. Hành động và biểu hiện như vậy khiến Lạc Thương không thể không hỏi: "Các người biết rõ rồi phải không?" "Nghe nói qua." Lữ Thiếu Khanh lạnh nhạt đáp: "Không phải là màu đen quái vật sao?" Lạc Thương ánh mắt đột nhiên co lại. Ngươi quả nhiên biết rõ, ngươi từ đâu nghe được? Thôi đi, nghe nói. Ta nói ta đã xử lý qua mấy con quái vật này, ngươi tin không? Lạc Thương không tin lắm, hỏi. Ngươi gặp được chúng ở đâu? Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ nói. À, ngươi không biết Bắc Mạc sao? Lời vừa ra, Lạc Thương đột nhiên chấn động. Xử lý tế thần nhân là ngươi, đúng vậy. Lữ Thiếu Khanh không phủ nhận, bởi vì trước mặt đại thừa kỳ nói dối cũng không có ý nghĩa gì. Hắn muốn chia sẻ chi tiết, cũng là mong muốn biết thêm nhiều thông tin hơn. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh phản ứng lại. Không đúng, hắn nhìn thẳng vào Lạc Thương. Ngươi là đại thừa kỳ, đã biết rõ về sự tồn tại của tế thần, sao lại không xử lý tế thần? Vì sao ngươi lại ngồi nhìn tế thần gây họa ở Bắc Mạc? Lý nãi nãi trước đây ở Bắc Mạc suýt nữa bị tế thần giết chết, cũng may bà đã sống sót. Nhưng suýt chút nữa phải chứng kiến sư phụ mất đi đồ đệ yêu quý, người già tiễn người trẻ. Kế Ngôn và Tiêu Y cũng nhìn chằm chằm vào Lạc Thương. Tiêu Y thấp giọng suy đoán, chẳng lẽ vì thân phận của Tang Lạc Nhân mà ngươi ngồi im nhìn mặc kệ? Lữ Thiếu Khanh cũng nghĩ đến khả năng này, nhưng Lạc Thương lại khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ cay đắng. Ta không thể ra tay, bởi vì ta là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh không tin. Chẳng lẽ vì ngươi là đại thừa kỳ mà ngươi không thể ra tay sao? Nếu ngươi xuất thủ, ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết chúng, như vậy những người ở Bắc Mạc đâu phải chịu đựng bi thương như thế. Thực tế là vậy. Lạc Thương đành phải tiết lộ nguyên do. Ngươi và bọn chúng đã chiến đấu, chắc chắn biết bọn chúng không có lai lịch rõ ràng, giống như từ một thế giới khác đến, đúng không? Lữ Thiếu Khanh và những người khác gật đầu. Đúng là như vậy, bọn chúng không đến từ thế giới này, cũng không phải đến từ hư không. Ta có thể nói cho các người biết, bọn chúng đến từ trên cao. Lạc Thương chỉ lên trên trời, từ một thế giới cao cấp hơn, đó chính là tiên giới mà chúng ta vẫn nhắc đến. Tiên giới, lời của Lạc Thương như một tia chớp giữa trời quang, khiến mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, tê cả da đầu. Đến từ tiên giới, vậy có ý nghĩa gì? Tất cả mọi người không rét mà run, không dám suy đoán tiếp. Lạc Thương hình như hiểu những suy nghĩ trong lòng mọi người. Không sai, theo suy đoán của chúng ta, tiên giới đã xảy ra vấn đề. Những quái vật này đến từ tiên giới, chúng ta gọi chúng là đọa thần. Đọa thần, hai chữ này khiến mọi người cảm thấy như có một tảng đá nặng đè lên ngực. Đọa thần, cường đại mà tà ác. Lạc Thương tiếp tục, bọn chúng đến đây là để hủy diệt. Hủy diệt là bản năng của chúng. Bọn chúng giống như châu chấu, đi đến đâu? Không có một ngọn cỏ, thu gom tất cả sinh mệnh, nuốt chửng tất cả năng lượng, vô số sinh linh, phải chết trong đau đớn. Mọi người cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể thấy được chúng sinh dãy giụa trong ngọn lửa. Họ không dám tưởng tượng, trong một thế giới như vậy, sự tuyệt vọng sẽ đến mức nào. Cây ngô đồng như nhớ lại điều gì, thanh âm hơi run rẩy, tự lẩm bẩm, thiên địa chết đi. Lạc Thương nhìn cây ngô đồng, gật đầu, thì ra là vậy, thân là thần thụ, nếu núp kỹ một chút cũng có thể sống sót, so với nhân loại và yêu thú thì tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh hình như nhận ra điều gì đó, có ý gì? Lạc Thương yếu ớt nói, đọa thần nhắm đến chủ yếu là các sinh linh tu luyện, nhân loại. Yêu thú không nghi ngờ gì là những sinh linh tu luyện nhiều nhất. Có người đồng đạo suy đoán, đây là nhằm vào việc thanh trừng sinh linh. Có chứng cứ không? Lạc Thương chỉ vào chính mình, đưa chủ đề quay lại về phía hắn. Chúng ta, những người có cảnh giới cao, mới là mục tiêu bị bọn chúng truy sát. Đây chính là lý do ta không dám tùy tiện ra tay với bọn chúng. Một khi bị bọn chúng phát hiện, sẽ kéo đến những tổn tại còn đáng sợ hơn. Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình. Không thể nào, ý của ngươi là nói, khi chúng ta bước vào đại thừa kỳ, bọn chúng sẽ đến gây phiền phức cho chúng ta. Lạc Thương gật đầu, rất có thể, nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vui vẻ. Đúng không? Làm sao lại không cần lo lắng? Cái chuyện gặp phải phiền toái từ đại thừa kỳ đúng là một vấn đề lớn. Lữ Thiếu Khanh không muốn bị bọn họ quấn vào. Lạc Thương nói, đột phá đại thừa kỳ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Giống như người, phải mất đến 2.000, 3.000 năm mới có thể đạt được. Lữ Thiếu Khanh lập tức sắc mặt trở nên u ám. Kế Ngôn thì thể hiện ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Tiêu Y, Úc Linh và mọi người thì có vẻ đang muốn tìm cách lẩn tránh. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi Lạc Thương, không có cách nào để tránh bọn họ sao? Lạc Thương ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng là đại thừa kỳ đồng dạng rồi sao? Hắn không nhịn được quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi chỉ là hợp thể kỳ mà muốn đi đường dài. Đúng đúng, Lữ Thiếu Khanh không tranh luận, đột phá kiểu gì cũng không thể nói trước, cho ta một biện pháp đi. Lạc Thương cảm nhận được có gì đó không ổn, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, cố gắng tìm ra điều gì đó từ hắn. Khi một người bước vào hợp thể kỳ, người bình thường khó mà nhận ra được sự thay đổi trong họ, vì vậy khó có thể nhìn rõ được Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, Lạc Thương không phải là người bình thường. Sau khi nghiêm túc nhìn vào, ánh mắt xuyên qua, hắn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cốt linh. Hắn không khỏi kinh ngạc, chỉ trăm tuổi mà thôi. Người, Lạc Thương không thể tin nổi, không phải là tiểu gia hỏa nữa, mà là một một đứa trẻ quá nhỏ tuổi, tuổi tác thậm chí chưa đến lẻ. Lạc Thường nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ ngạc nhiên. Hắn đã gặp rất nhiều thiên tài, nhưng chưa từng thấy một người tài giỏi như thế. Mặc dù thiên địa có sự biến hóa, việc tu luyện trở nên dễ dàng hơn, nhưng sao có thể nhanh đến mức này được? Thật không thể tin được, với tốc độ như thế, chỉ cần mấy trăm năm nữa Lữ Thiếu Khanh sẽ có thể bước vào đại thừa kỳ. Quả là một yêu nghiệt. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như bị Lạc Thương nhìn thấu, như thể không mặc quần áo, hắn lùi lại một bước, che chắn cho các huynh đệ, quát lên: "Lão lưu manh!" Lạc Thương suýt nữa muốn động tay động chân. Thiên tài là thiên tài, nhưng lại là một tên lưu manh thiên tài. Lạc Thương trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, cố gắng kiểm chế không đánh hắn. Cuối cùng, hắn đưa ra biện pháp, sau khi bước vào đại thừa kỳ, không nên cùng bọn họ giao chiến. Với cách này, bọn họ sẽ không cảm nhận được sự tồn tại cường đại của ngươi, cũng sẽ an toàn. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, mặt mày tràn đầy thất vọng, mười phần ghét bỏ, vạn phần khinh bỉ. Cái gì gọi là biện pháp vậy? Xét thấy những năm gần đây, mỗi khi gặp phải những quái vật như vậy, giống như chó săn luôn quấn lấy mình, Lữ Thiếu Khanh không cho rằng biện pháp của Lạc Thương là tốt. Đến lúc phải đối mặt với những tồn tại cấp bậc như tế thần, xương thần, hoàng thần, hắn không thể không ra tay. Lạc Thương ngạc nhiên, không hiểu cái sự khinh bỉ này là có ý gì. Hắn tốt bụng đưa ra pháp bảo mà, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại tỏ vẻ khinh thường. Có hiểu phép tắc hay không? Lữ Thiếu Khanh tỏ ra rất ưu tư, hỏi: "Còn biện pháp nào khác không?" Lạc Thương lắc đầu, không ra tay chính là biện pháp tốt nhất. Ôi, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, phiền phức quá đi. Lạc Thương hừ một tiếng, ngươi, tiểu gia hỏa, lo lắng gì chứ? Tiêu Y hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh đang lo lắng, liền giải thích: "Nhị sư huynh sợ gặp phải đọa thần, đến lúc đó dù không muốn ra tay cũng phải hành động. Người già không hiểu đâu, nhị sư huynh của tôi tự mang quang hoàn, đi đến đâu thì nơi đó xảy ra vấn đề. Những đọa thần màu đen kia mạnh vô cùng, nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi." Lạc Thương lắc đầu, không tin, làm gì dễ dàng gặp được thế chứ? Hiện tại thiên địa bắt đầu có sự biến hóa, theo như ta đoán, một cuộc xâm lấn của đọa thần quy mô lớn ít nhất cũng phải sau ngàn năm mới xảy ra. Lạc Thương nói, trên mặt lộ ra vẻ u buồn, hồi trước thiên địa cũng từng biến hóa như vậy. Đầu tiên là linh khí cạn kiệt, đại đạo quy tắc bị áp chế, sau đó dần dần thả lỏng, linh khí dồi dào, áp lực giảm bớt, tu hành trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ là đại đạo quy tắc mới chỉ vừa được nới lỏng, còn phải trải qua một khoảng thời gian dài. Lạc Thương như một ngọn núi lớn đè xuống, khiến tất cả mọi người cảm thấy áp lực nặng nề. Tiêu Y không nhịn được hỏi, tiền bối, sao ngài lại hiểu rõ như vậy? Ta à, Lạc Thương trên mặt lộ vẻ thổn thức, bởi vì ta là người sống sót từ cái thời đại bị hủy diệt. Giờ khắc này, không gian nhỏ bé này tràn ngập một luồng khí tức tang thương, thời đại bị hủy diệt. Đúng vậy, thời đại bị phá diệt, thế giới tiêu vong, vạn vật tịch lặng, người sống sót chỉ còn lại một vài kẻ ít ỏi. Lữ Thiếu Khanh giật mình, không ngờ Lạc Thương lại sống sót qua một thời đại như thế. So với cây ngô đồng, Lạc Thương mạnh mẽ hơn nhiều, ít nhất ông không giống cây ngô đồng chỉ vì bảo vệ tính mạng mà không có chút nào chấn định. Lạc Thương tiếp tục nói, đây là thời đại thứ hai ta sống qua. Theo như ta hiểu, trước đó đã có vô số thời đại bị hủy diệt, khoảng cách giữa các thời đại, Tiêu Y chen vào, khoảng 1 vạn đến 2 vạn năm, đúng không? Lạc Thương giật mình, các ngươi biết sao? Tiêu Y vui vẻ cười, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh lập tức ngăn nàng lại, nói, hắc hắc, không biết đâu. Lạc Thương im lặng, thật sự là một tiểu gia hỏa tính cách ác liệt, trước mặt ta nói dối có ích gì đâu. Lạc Thương thở dài, đúng rồi, 1 vạn đến 2 vạn năm mới có một lần, hiện tại thời gian không còn nhiều, chúng ta không còn bao lâu nữa. Vì thế Lạc Thương ánh mắt sắc bén quét qua mọi người, nghiêm túc nói, không thể tiếp tục hỗn loạn nữa, trong thời đại hủy diệt này, trước khi tiến vào, chúng ta phải cố gắng nâng cao thực lực để cho mình và nhân loại có thêm một chút hy vọng sống sót. Lữ Thiếu Khanh đồng ý hoàn toàn, nói, đúng vậy, sinh tử thế này mà còn đi tìm cái gì gọi là tiên lộ sao? Đánh đi đánh lại có ích gì? Nhanh lên, các ngươi đi chuẩn bị đất đai bồi thường đi. Cất đất bồi thường? Lời này thật sự là dám nói sao? Lạc Thương hừ một tiếng, tiểu tử, chuyện này ngươi dính vào thì ngươi phải tự giải quyết. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, có liên quan gì đến ta? Có linh thạch không? Nếu có linh thạch ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lạc Thường gật đầu, linh thạch, tất nhiên là có, ngươi muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, được, vậy ngươi muốn ta giải quyết thế nào, giết người hay phóng hỏa? Ta đảm bảo sẽ không để lại bất cứ hậu quả gì cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm ba người hiệt lợi, ánh mắt dạo qua trên người họ, tuần tra từng chút một, thấy vẻ hoảng sợ trên mặt của ba người hiệt lợi, Lữ Thiếu Khanh tỏ ra rất nghiêm túc, khiến họ tin rằng một khi Lạc Thường gật đầu, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết họ. Lạc Thương lắc đầu, mỉm cười, Rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm Tang Lạc Nhân Vương. Mọi người đều kinh ngạc, Hiệt Lợi, Vũ Đạp và An Chất đều há hốc miệng, không thể tin vào tai mình. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Lạc Thương. Lão đầu, ngươi chắc chắn là không nói nhầm chứ? Lạc Thương lại nhạt đáp, ngay từ đầu hắn chưa hề có quyết định này. Nhìn qua những lần tiếp xúc, hắn đã hiểu rõ và xác nhận rằng Lữ Thiếu Khanh là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nhìn bên ngoài có vẻ không đáng tin cậy, nhưng thực tế, tiểu tử này không tệ chút nào, thiên tài, giàu hoạt, có thực lực và năng lực, đủ để làm Tang Lạc Nhân Vương. Quan trọng hơn, Lạc Thương nhìn về phía Mẫn Phiên, hắn hiểu rõ ràng, Mẫn Phiên chỉ là một tộc trưởng của một bộ tộc nhỏ, trong khi Lữ Thiếu Khanh lại sẵn sàng chỉ dạy bọn họ những phương pháp tu luyện, bao gồm cả các công pháp cao cấp. Vì vậy, hắn nhận thấy rằng Lữ Thiếu Khanh đối với mình rất tốt, để Tang Lạc Nhân trở thành người của hắn, không lo hắn không chú ý. Lạc Thương nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi là người thích hợp nhất. Lữ Thiếu Khanh im lặng, không hiểu tại sao Lạc Thương lại coi trọng mình. Hắn có thực sự phù hợp để làm Lạc Vương không? Liệu việc này có phải sẽ hại hắn không? Lữ Thiếu Khanh thở dài, nói với Lạc Thương, lão đầu, rốt cuộc ta có điểm gì khiến ngươi coi trọng? Ta đổi ý rồi. Lạc Thương mỉm cười, ngươi không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần có linh thạch, ngươi sẽ làm. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, cái đó là giết người phóng hỏa. Không có chuyện gì phạm pháp mà ta không làm, nhưng làm những việc phạm pháp trong lòng sẽ không yên ổn, không bù đắp được đâu. Lạc Vương, quản lý hàng triệu Tang Lạc Nhân, quyền cao chức trọng, ngươi không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, muốn cái rắm, ta còn không muốn làm trưởng môn, vậy sao lại muốn làm vương, chức này làm gì có gì đặc biệt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào ba người Hiệt Lợi và Vu Đạc, ngươi hỏi họ xem, họ có muốn không? An Trát đứng bên cạnh nhảy lên, không biết phải nói gì, chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ sự phản đối. Hiệt Lợi và Vu Đạc cũng lập tức lên tiếng, không đồng ý, hắn không phải là Tang Lạc Nhân, không có tư cách làm vương. Hiệt Lợi dũng cảm hỏi Lạc Thương, tiền bối, ngươi thật sự muốn để chúng ta Tang Lạc Nhân làm vậy sao? Lời xưng hô lão tổ đã chuyển thành tiền bối, thể hiện sự nghi ngờ về thân phận của Lạc Thương và đồng thời bày tỏ sự bất mãn của họ. Dựa vào đâu mà để một người ngoại tộc làm vương của họ? Lạc Thương nhàn nhạt hỏi lại, ngươi có ý gì? Hiệt Lợi cảm nhận được áp lực nhưng vẫn cắn răng đáp, tiên bối, ngươi và bọn họ giống nhau. Nói xong, hắn chỉ vào Lạc Thương, nơi vừa mới phát ra linh lực, lũ ngu. Lạc Thương không nhịn được quát lớn, rồi lại hỏi, Thuận Khang tiểu tử đâu? Vu Đạc khẽ giật mình, tiền bối, ngài biết sư phụ tôi à? Hừ, Lạc Thương không muốn nói nhiều, chỉ hơi nhắm mắt lại, rồi sau một lát, hắn dùng thủ đoạn vẫy tay. Ngay lập tức, một lão giả tóc vàng nhạt xuất hiện trước mặt. Lão giả này có vẻ chưa kịp phản ứng, giống như con thỏ bị dọa sợ, nhìn xung quanh. Khi thấy lão giả, Hiệt Lợi và Vu Đạc bất giác kêu lên, đại tế ti, sư phụ, lão giả chính là Tang Lạc Nhân đại tế ti, Thuận Khang. Thuận Khang, Thuận Khang nhìn xung quanh, khi thấy Lạc Thương, hắn kích động lên, sư phụ, là ngươi sao? Lạc Thương gật đầu, tiểu tử ngoài ta ra còn ai? Lão giả lập tức quỳ xuống trước mặt Lạc Thương, nước mắt rơi đầy mặt, sư phụ, đồ nhi gặp qua sư phụ. Lạc Thương cảm khái, không khỏi thở dài, nhưng tâm trạng vẫn rất bình thản. Ta đã quên bao nhiêu ngày đêm không gặp. Thuận Khang không chậm trễ mà trả lời, 15.371 ngày đêm, lâu như vậy sao? Lạc Thương càng thêm cảm khái. Lữ Thiếu Khanh nhân cơ hội lên tiếng, khinh bỉ Lạc Thương, không lo cho người, vậy mà đi lâu như vậy không về nhà thăm một chút, còn dám làm sư phụ sao? Cạn bã nam, làm càn. Thuận Khang tức giận đến mặt tím, tóc dựng thẳng lên như một con hổ già, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, dám đối sư phụ ta không tôn trọng, giết ngươi. Vừa dứt lời, Thuận Khang liền vung tay xuất thủ. Mặc dù đây là một không gian tạm thời, nhưng Thuận Khang vẫn mạnh mẽ đến mức gần như đánh xuyên qua không gian. Một tiếng vang lớn, không gian chấn động, lực lượng cường đại hội tụ về một điểm, lao thẳng đến Lữ Thiếu Khanh. Thuận Khang thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với Hiệt Lợi và Vu Đạp, khiến Lữ Thiếu Khanh cũng cảm nhận được một tia áp lực. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng lách người sang bên cạnh, đứng sát bên Lạc Thương, bảo vệ ta, đúng như đã quen. Úc Linh và Gia Cát Huân lích nhau, trán đổ mồ hôi lạnh. Lạc Thương nét mặt nghiêm túc, không nói một lời. Thuận Khang sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh sư phụ mình, hắn không còn dám xuất thủ, chỉ có thể ép buộc tán đi lực lượng tấn công, nhưng sức phản vệ khiến hắn phải kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương nhẹ. Lữ Thiếu Khanh lo lắng hỏi, người không sao chứ? Đừng quá kích động khi gặp sư phụ, kẻo sư phụ người sẽ biến thành tóc vàng người ấy. Thuận Khang tức giận đến mức thở phì phò, đúng là vô sỉ, lại dám mắng ta. Nhưng vì có sư phụ ở bên cạnh, hắn chỉ có thể bất lực nhìn về phía Lạc Thương. Lạc Thương cảm thấy một nỗi im lặng sâu sắc, nhưng rồi vẫn quay lại chính sự, ta muốn để hắn làm Lạc Vương, ngươi thấy thế nào? Thuận Khang do dự một lúc, rồi không còn chần chừ, lập tức đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ. Lạc Vương, Lữ Thiếu Khanh, Kế Môn, Tiêu Y và mọi người. Hiệt Lợi, Vu Đạp, An Chát vừa đi vừa nhảy nhót. Hiệt Lợi và Vu Đạp không dám tin vào mắt mình, đây chính là đại tế ti trong tộc của họ, thân phận và địa vị còn cao hơn cả Lạc Vương, vậy mà vào lúc này ông ta lại dẫn đầu cúi đầu đồng ý. Điều này có nghĩa là gì? Hiệt Lợi không nhịn được mở miệng, đại tế ti, cái này ngay cả đồ đệ Vu Đạp cũng không hiểu. Hắn lưỡng lự nhắc nhở Thuận Khang, sư phụ, hắn là người ngoài. Thuận Khang quay đầu trừng mắt nhìn hai người một cái, đang muốn nói gì đó, Lạc Thương liền nói với Thuận Khang, để bọn họ xem ngươi tu luyện công pháp đi. Thuận Khang nghe vậy, thân thể lập tức thẳng tắp, một luồng khí tức mạnh mẽ lan tỏa từ cơ thể, linh lực vận hành, đột nhiên không có gì khác biệt với các tu sĩ nhân tộc. Hiệt Lợi, Vu Đạp và An Chất ba người đều trợn tròn mắt, không thể tin vào mắt mình. Hóa ra các đại tế ti lại cũng tu luyện công pháp của nhân loại. Sư phụ, sao lại như vậy? Vu Đạp cảm thấy như trời đất sụp đổ, thân thể hắn khẽ run lên, không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Sư phụ, rõ ràng người đã nói chúng ta Tang Lạc Nhân không được phép tu luyện công pháp của nhân loại, sao lại thế này? Vu Đạp cảm thấy mình bị phản bội, bị lừa dối. Lạc Thương lạnh nhạt nói, ngươi thật sự nghĩ rằng các ngươi không tu luyện công pháp của nhân loại à? Chúng ta cũng là nhân loại thôi. Sau đó, Lạc Thương quay sang Thuận Khang và nói, cậu nói cho họ biết chân tướng đi. Dạ, Thuận Khang cung kính nhận mệnh. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, kể cho mọi người về chân tướng. Sau khi Đoạ Thần tàn phá thế giới, thiên địa gần như bị hủy diệt, chỉ còn lại một số ít người sống sót. Lạc Thương và một số người cùng đạo kinh đã thảo luận và phân tích, nhận thấy sự xuất hiện của Đoạ Thần không phải là ngẫu nhiên. Đoạ Thần có thể là do thiên địa bất mãn với những hành động tàn ác của chúng sinh, do đó Đoạ Thần tự mình ra tay. Vì thế Lạc Thương nhận Thuận Khang làm đồ đệ và cải tiến công pháp, để hắn truyền dạy cho những Tang Lạc Nhân còn sống sót. Họ không trực tiếp hấp thụ năng lượng từ thiên địa, mà ít tác động đến thiên địa để cố gắng cùng tồn tại hòa bình. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng, vài ngàn năm trước, nhân loại từ một thế giới khác đã vào Hàn Tinh và tu luyện công pháp. Họ thu năng lượng từ thiên địa để tăng cường sức mạnh. Điều này đã tạo ra một cú sốc lớn cho Tang Lạc Nhân. Cuối cùng, họ bị đánh đuổi vào một góc. Khi Thuận Khang nói đến phần sau của câu chuyện, Lạc Thương bổ sung, hiện tại nhìn lại, cho dù chúng ta không làm vậy, thì những người khác cũng sẽ làm như thế. Thiên địa cuối cùng sẽ có một bước ngoặt, một khi mất cân bằng, sự uốn nắn sẽ lại xuất hiện mạnh mẽ hơn. Do đó, quy tắc trước đây cần phải thay đổi một chút. Hiệt Lợi, Vu Đạp và An Chát ba người mắt trợn tròn, kinh ngạc, họ cảm thấy mình như những con chuột bạch vậy. Tất cả Tang Lạc Nhân đều là chuột bạch sao? Trong lòng ba người vô cùng khó chịu, họ kiên trì với hành vi của mình suốt vài vạn năm, vậy mà hóa ra lại chỉ là một thí nghiệm. Nhìn vẻ mặt đau khổ của ba người, Lạc Thương không chút biểu cảm nói, dù là nhân tộc, ma tộc, thánh tộc hay chúng ta Tang Lạc Nhân, tất cả đều là nhân loại, tất cả đều là sinh linh của thiên địa. Lạc Thương đang nói với Hiệt Lợi, Vu Đạp và An Chát, Lữ Thiếu Khanh làm Lạc Vương, thực ra chẳng khác gì bọn họ. Tới một mức độ nào đó, tất cả mọi người đều là đồng tộc. Hắn làm Lạc Vương, đối với các ngươi chỉ có lợi, không có hại. Úc Linh và Gia Cát Huân trong lòng không nhịn được thở dài, chắc chắn là có hại, và còn rất nhiều. Thuận Khang không có vấn đề gì. Hắn quay sang Lạc Thương và nói, sư phụ, ngài ủng hộ hắn, thì tôi cũng sẽ ủng hộ hắn. Chắc chắn tôi sẽ hết sức giúp đỡ hắn, giúp hắn dẹp bỏ mọi chướng ngại. Thuận Khang khiến Hiệt Lợi, Vu Đạp và An Chát khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là An Chát, hắn chỉ có thể liên tục nhảy ca tưng, cố gắng thu hút sự chú ý. Hắn, Lạc Vương đương nhiệm, không thể làm được bất cứ điều gì, tất cả đều bị coi nhẹ. Sư phụ, Vu Đạp trong lòng phức tạp, nhìn sư phụ và sư tổ. Sư tổ đã vắng mặt hơn một vạn năm, giờ đột nhiên trở về lại muốn lập một vị tân vương. Sư phụ cũng lâu dài bế quan, sư tổ muốn làm gì đều ủng hộ vô điều kiện. Vu Đạp không biết phải nói gì, hắn không thể giống như Thuận Khang ủng hộ Lạc Thương vô điều kiện. Sư phụ và sư tổ dù có tình cảm với tộc nhân nhưng chẳng được nhiều lắm, nhưng Vu Đạp thì không làm được, hắn không thể chấp nhận một ngoại nhân lên làm vương của Tang Lạc Nhân. Thuận Khang hừ một tiếng, nghe lời sư tổ, Lạc Thương nhàn nhạt nói, Hàn Tinh không còn là nhân vật chính. Nhân vật chính thật sự là những người đến từ thế giới kia. Để hắn làm Lạc Vương, tương lai trời đất hỗn loạn, nhưng cũng có thể cho Tang Lạc Nhân một con đường sống, một đời phiên bản, một đời thần. Trước kia, Hàn Tinh là nhân vật chính, rồi sau đó thế giới này suýt bị hủy diệt. Giờ đến lượt Lữ Thiếu Khanh từ châu thứ 13 của trời đất, thế giới kia mạnh hơn thế giới này rất nhiều, gặp phải nguy hiểm. Có người giúp đỡ hay không là hai chuyện khác nhau. Dù sao, có người giúp đỡ thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Về phần việc Vu Đạp chú ý đến thân phận ngoại nhân, trong mắt Lạc Thương, đó là chuyện vớ vẩn. Trong lúc sinh tử, chỉ cần có ích, cho dù là một con chó lề làm Lạc Vương, Lạc Thương cũng sẽ ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, lão đầu, người thật sự để ý đến ta, nhanh đi kiếm một bộ kính mắt đi. Thuận Khang nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy cam phẫn, hắn thật sự là một tên vô lễ, nếu không có Lạc Thương ở đây, Thuận Khang đã sớm ra tay. Lạc Thương cười ha hả, sao vậy, ngươi không muốn à? Ta muốn cái rắm. Lữ Thiếu Khanh đầu óc choáng váng, giờ mới có thể đồng ý. Ở nơi này, chim không thèm đến, hắn đến đây làm gì? Không phải nên về Thiên Ngữ Phong mà ngủ chơi yên sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn Lạc Thương, lão đầu, cứ như vậy đi, bye bye. Lạc Thương cười vui vẻ, ngươi có thể đi rồi, ngươi, nếu có thể để ta đi, ta sẽ rời đi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, ngươi lão đầu này thật vô sỉ vậy sao? Muốn mắt mũi à? Lạc Thương sáng tạo không gian bằng đại thừa kỳ, Lữ Thiếu Khanh không có lòng tin để phá vỡ. Lạc Thương chẳng hề quan tâm, cười đến mắt nheo lại, vô sỉ, còn lâu mới bằng ngươi. Hôm nay chuyện này nhất định phải có kết quả. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, sao ngươi nhất định muốn ta làm vương vậy? Ngươi làm không được sao? Khi có vấn đề gì, thân phận đại thừa kỳ của ngươi lộ ra, đứng cửa nhà người ta, ngươi muốn gì mà không có? Lạc Thương lắc đầu, ta không thích hợp. Ngươi không thích hợp, vậy ta thích hợp, đúng, ngươi chính là người thích hợp. Mã Đức, Lữ Thiếu Khanh không biết làm sao để giao tiếp, đầu hắn đau nhức, nhất thời không biết phải làm sao. Nếu như Lạc Thương yếu đi một chút, Lữ Thiếu Khanh đã muốn dùng nắm đấm chào hỏi hắn rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt Lạc Thương dừng lại bên cạnh Mẫn Phiên. Hắn chưa tỉnh ngộ, ngay lập tức có ý tưởng, liền chỉ vào Mẫn Phiên mà nói, hắn đi, hắn phù hợp, ta chỉ dạy cho hắn một điểm công pháp, hắn có thể đánh bại các ngươi, đủ để thấy được năng lực của hắn. Hơn nữa, hắn cũng là Tang Lạc Nhân, để hắn làm vua của các ngươi là lựa chọn tốt nhất. Về năng lực, Mẫn Phiên mạnh hơn An Trát nhiều, ít nhất, hắn không giống An Trát, lúc nào cũng chỉ biết tham sống sợ chết. Mẫn Phiên lập tức thấy gấp rút, không thể nào nghĩ đến việc trở thành vương. Trước đó, hắn chỉ nghĩ đến việc cùng Vương Đình chia đất mà trị, trở thành một đại vương mà thôi. Nhưng làm Lạc Vương, hắn tuyệt đối không từng nghĩ đến. Lạc Thương nhìn Mẫn Phiên, ánh mắt thoáng qua một nụ cười nhẹ, rồi nói một cách nhàn nhạt, hắn à, chỉ sợ những người khác sẽ càng thêm không phục. Dù sao, thực lực của hắn cũng quá yếu. Sau đó, Lạc Thương nhìn về phía Hiệt Lợi và Vu Đạc, hỏi hai người ý kiến của họ. Các ngươi nghĩ sao? Hiệt Lợi và Vu Đạc nhìn nhau, rồi đồng thanh trả lời, chúng ta đồng ý. Mẫn Phiên ngây người, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm, hỏng rồi, mọi chuyện đang hướng về phía mình. An Chát bên cạnh càng lúc càng kích động, hắn như muốn bay lên, hai người trưởng lão này đang làm gì vậy? Quên mất tôi là vương sao? Ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ. Đáng tiếc là An Chát không thể nói gì, chỉ có thể đứng nhìn. Khi mọi người bên cạnh bắt đầu thảo luận về việc ai sẽ làm Lạc Vương, Hiệt Lợi và Vù Đạc đều sảng khoái đồng ý để Mẫn Phiên làm Lạc Vương, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, tất cả đều hiểu ra, Lạc Thương là tổ tiên của Lạc Tang, bối phận cao đến mức làm người khác phải khiếp sợ, thực lực cũng mạnh đến nỗi đáng sợ, cho dù toàn bộ Tang Lạc Nhân liên kết, lại cũng không thể làm gì được. Chỉ cần một ánh mắt của Lạc Thương là có thể trấn áp tất cả. Do đó, nếu Lạc Thương muốn làm gì, Tang Lạc Nhân cũng không có cách nào ngăn cản. Lạc Thương yêu Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh là người ngoài. Hiền Lợi và Vũ Đạc hoàn toàn không đồng ý. Người ta vẫn luôn có tâm lý bài ngoại, họ không muốn một người ngoài lên làm vương của họ, khiến họ phải cúi đầu, họ còn cảm thấy không thoải mái khi phải nhìn người ngoài ngồi trên đầu mình. Nhưng Hiền Lợi và Vũ Đạc nhìn nhau, cả hai sống lâu như vậy, đã trải qua bao nhiêu sóng gió, sao lại không nhận ra tình hình này? Cái gọi là ngoại nhân không phải chỉ là nói miệng, mà là thực lực mạnh mẽ, tính cách còn rất cứng rắn. Nếu để Lữ Thiếu Khanh làm Lạc Vương, họ không thể kiểm soát, sẽ chỉ sống trong khổ sở. Mẫn Phiên thì khác, Mẫn Phiên là Tang Lạc Nhân, không phải người ngoài, thực lực cũng khá, bối phận lại thấp hơn, làm Lạc Vương sẽ không dám coi thường các trưởng lão, như vậy mọi người dễ dàng chấp nhận hơn. Lữ Thiếu Khanh thở dài nhẹ nhõm, ít nhất hai người này cũng không phải ngốc. Hắn cười khẽ nói với Lạc Thương, chấp nhận đi, cứ để hắn làm Lạc Vương, như vậy các ngươi Tang Lạc Nhân sẽ thống nhất trở lại, tin rằng dưới sự chỉ dẫn của hắn, các ngươi sẽ mạnh mẽ hơn, đến lúc đó có thể đẩy lui ma tộc và khôi phục lại Hàn Tinh. Lạc Thương mỉm cười, sau đó hỏi Thuận Khang, ý của ngươi thế nào? Thuận Khang thái độ cung kính, không chút do dự đáp, hết thảy nghe theo sư phụ phân phó. Rõ ràng, nếu Lạc Thương yêu cầu Thuận Khang giết sạch Tang Lạc Nhân, Thuận Khang sẽ không chút do dự mà làm theo. Lạc Thương nhìn Mẫn Phiên, hỏi, vậy ngươi thì sao? Mẫn Phiên càng cảm thấy căng thẳng, toàn thân cứng đờ, trong người khí tức như một con ngựa đang lao đi không ngừng, muốn bay lên, nhưng lại bị khí tức mạnh mẽ trấn giữ lại. Mẫn Phiên há miệng, đầu óc trống rỗng, mãi không thốt ra được lời nào. Ta, Lạc Thương vung tay, không gian xung quanh lập tức yên tĩnh lại, khí tức của Lạc Thương cũng trở nên bình thản. Mẫn Phiên cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Lúc này, trong lòng hắn rốt cuộc nói ra được, ta không được. Lạc Thương rất kiên nhẫn nhẹ nhàng nói, không ai là hoàn hảo ngay từ đầu, ngươi là Tang Lạc Nhân, trong lúc mấu chốt phải đứng ra, dẫn đầu Tang Lạc Nhân. Mẫn Phiên theo phản xạ nhìn về phía Úc Linh. Trong suốt năm qua, Úc Linh không chỉ là minh hữu, mà còn là bằng hữu của hắn. Úc Linh nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng, Mẫn Phiên cũng nhìn sang Lữ Thiếu Khanh, những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Ngay cả Hiền Lợi, Vu Đạc và An Chát cũng không ngoại lệ, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân nhận thấy điều này, trong lòng nàng âm thầm thán phục, bất giác. Lữ Thiếu Khanh đã trở thành trung tâm của sự chú ý, kẻ thường xuyên nói chuyện khiêm tốn, nhưng thực tế, hắn muốn khiêm tốn cũng không thể. Mọi chuyện xảy ra vô tình khiến hắn trở thành nhân vật chính. Lữ Thiếu Khanh đối Mẫn Phiên nói, không phải chỉ là một kẻ phá vương sao, có gì phải lo lắng. Phá vương, An Chất ngay lập tức nhảy dựng lên, các ngươi có thể hỏi ta về cái chuyện phá vương này không? Mẫn Phiên có lo lắng riêng, nhưng ta sợ, ta không thể khiến mọi người phục. Với vấn đề này, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự trả lời, sợ cái gì? Có hắn ở đây, ai dám không phục thì một tay hắn cũng có thể chụp chết. Lữ Thiếu Khanh quay sang Lạc Thương. Ngươi không định thể hiện chút gì sao? Lạc Thương nhìn Thuẫn Khang và nói, ngươi thu đồ đệ như thế nào? Đám người kinh hãi. An Chát không nhảy nữa, mà trực tiếp tạo một cơn chấn động dưới chân, khiến đất đá vang tung tó. Vô Đặc nhìn Thuẫn Khang, trong tai như vang lên lời nói từ nghìn năm trước, khi Thuẫn Khang thu hắn làm đồ đệ, ngươi là đồ đệ cuối cùng của ta. Lúc này, Vô Đặc mong mỏi Thuẫn Khang nhớ lại câu nói đó, nhưng khi quay sang nhìn sư phụ, Thuẫn Khang lại chẳng ngần ngại thay đổi quyết định của mình. Thuẫn Khang quay sang Mẫn Phiên, hành lễ đi. Mẫn Phiên cảm thấy như mình đang nằm mơ. Thuẫn Khang là ai? Là Tang Lạc Nhân đại tế ti, sống qua trăm năm, là người đứng trên vạn người, mà bái Thuẫn Khang làm thầy, chẳng khác nào là trở thành đồ tôn của Lạc Thương. Thân phận này đủ sức khiến người khác phải sợ hãi. Cuối cùng, Mẫn Phiên mơ màng quỳ xuống bái sư. Nhờ vậy, Mẫn Phiên đã làm cho Lạc Vương trở thành điều không thể thay đổi, không còn ai có thể phản đối, cũng không có lý do gì để phản đối. Lữ Tiểu Khanh quay sang Lạc Thương, chúc mừng, có thêm một đồ tôn, ngươi không định thể hiện chút gì sao? Trong lòng Mẫn Phiên vô cùng cảm kích, hôm nay hắn có được mọi thứ, tất cả đều nhờ vào Lữ Thiếu Khanh. Hắn liền hành lễ với Lữ Thiếu Khanh, công tử đại ân, ta Mẫn Phiên suốt đời không quên. Hiệt Lợi và Vù Đặc sắc mặt không vui, mọi chuyện đều do tên gia hỏa này mà ra. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có gì, làm rất tốt, sau này nhớ giúp ta thu gom linh thạch trong tộc các ngươi. Câu này khiến cả Thuẫn Khang cũng phải ngượng ngùng. Lạc Thương vùng tay lên, không gian xung quanh lập tức biến đổi, đám người lại xuất hiện trước mắt Tang Lạc Nhân. Lạc Thương quay sang Thuẫn Khang nói, để bọn họ, hai người này, trước mặt mọi người tỉ thí một trận. Lạc Thương nói, hai người, là chỉ Mẫn Phiên và An Trát. Việc tỉ thí trước mặt mọi người được coi như là để Tang Lạc Nhân nhìn thấy sự khác biệt giữa Tân Vương và Cựu Vương. Thực ra, đối với việc lập Tân Vương, Tang Lạc Nhân cũng không có gì phải phản đối. An Chất thể hiện quá kém, khiến mọi người thất vọng tràn trề. Với loại người như vậy mà tiếp tục làm vương, chẳng thà tìm người khác. Lữ Thiếu Khanh đứng ở xa, chậm rãi quan sát Mẫn Phiên đang ép An Chất xuống, rồi nói với Lạc Thương, nhìn xem, tôi đang giúp các người tìm một tân vương cho Tang Lạc Nhân, ngươi không có chút cảm tạ nào sao? Lạc Thương chỉ im lặng, như thể không nghe thấy, quái vật keo kiệt, quái vật bùn xỉn, quái vật nghèo, ngươi còn nói sống trong thời đại diệt vong mà một viên linh thạch cũng không có. Lạc Thương bất đắc dĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh đang lải nhải không ngừng, ngươi muốn gì, cho ta một ân huệ được không? Gia Cát Huân im lặng, hắn tự hỏi, người này rốt cuộc muốn làm gì, bắt lấy đại thừa kỳ mà lại muốn có ân tình có dễ dàng như vậy sao? Lạc Thương đương nhiên sẽ không dễ dàng ban ân tình cho ai. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, với vẻ mặt đầy tham lam, hắn xoa xoa tay, ngươi có gặp qua thánh chủ của thánh địa chưa? Lạc Thương gật đầu, đương nhiên gặp rồi, hắn cũng là một thiên tài. Lạc Thương đã khẳng định như vậy, có thể thấy thánh chủ thực sự rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc hơn, thêm vài phần kiêng dè. Vậy sao người không giết hắn? Lạc Thương cười, tại sao phải giết hắn? Bởi vì người của thánh tộc đang chiến tranh với Tang Lạc Nhân, hôn sống mống chết, tuân theo tự nhiên là pháp tắc lớn, thời gian vạn năm đủ để hòa tan tất cả tình cảm. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, vậy tại sao đến bây giờ người lại không tuân theo? Lạc Thương nói, như ngươi thấy đó, ta đã thay đổi ý định, cách làm của ta trước đây không thích hợp. Lạc Thương thẳng thắn thừa nhận sai lầm, mà không chút ngần ngại, là vậy à? Lữ Thiếu Khanh mắt sáng lên. Vậy hiện giờ ngươi sẽ làm thế nào để giết thánh chủ? Ngươi muốn làm vương thì phải đi giết thánh chủ để dâng lễ. Lạc Thương không hiểu, thánh chủ và ngươi có thù sao? Lớn lên như thế này, Trước đây hắn từng coi ta là kẻ dễ dàng bị đánh, người nói có phải là có thù không? Đi đi, giết hắn đi. Lạc Thương liếc Lữ Thiếu Khanh, ngươi lại coi ta là cái gì? Không dám sao? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc hỏi. Nếu không dám, thì thôi. Lạc Thương cười ha ha, rõ ràng đã nhìn thấu Lữ Thiếu Khanh, trò vặt, không phải là có dám hay không, thành chủ đã là đại thừa kỳ, muốn giết hắn đâu có dễ dàng như vậy. Mẹ kiếp, Lữ Thiếu Khanh thở dài, quả nhiên, hắn đã có một chút dự cảm, nhưng khi nghe Lạc Thương nói ra từ miệng, vẫn cảm thấy rất phiền muộn, xem ra, lần này không nên đi thành địa, càng không nên lên thành sơn. Ôi, thất vọng quá, còn tưởng ngươi có thể giết hắn, Lạc Thương lắc đầu, làm sao dễ dàng như vậy. Hắn có thể nói là thiên tài mạnh nhất trong đám hàn tinh. Từ khi bọn họ đến thế giới này, chỉ có một mình hắn đột phá đại thừa kỳ, và lại chỉ dùng có hơn nghìn năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, đúng là hắn là một thiên tài. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thánh địa đối với hắn mà nói đã trở thành cấm địa. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi Lạc Thương, vậy có nghĩa là trong đám hàn tinh chỉ có ngươi và thánh chủ là đại thừa kỳ? Lạc Thương lắc đầu, đương nhiên là không chỉ có vậy, hàn tinh ở đây còn có mấy vị đồng đạo. Ta đi đây. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy xúc động khi nghĩ đến việc trở về, thấy thần sắc của Lữ Thiếu Khanh đầy lo lắng, Lạc Thương mỉm cười. Yên tâm, ngươi không đi trêu chọc bọn họ cũng lười quản ngươi. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn ra Cát Huân bên cạnh, cười vui vẻ hỏi, hàn tinh ẩn thế gia tộc, ngươi có biết không? Biết rõ, Gia Cát Huân trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi biết bọn họ ở đâu không? Cho ta tọa độ đi. Lạc Thương nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chớp mắt vài lần, biểu hiện ra vẻ vô tội, chỉ là đi bái phỏng bọn họ thôi. Gia Cát Huân muốn lên tiếng, nhưng Tiêu Y bên cạnh lại thông minh ôm nàng, cười ngăn cả nàng không để nàng nói gì. Lạc Thương cười ha ha, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không thể giấu giếm được mình. Tiểu gia hỏa, ngươi đang muốn lợi dụng việc kích động ẩn thế gia tộc và thánh địa, để bọn họ đánh nhau đúng không? Ngươi tới đây cũng có ý đồ này đúng không? Lữ Thiếu Khanh giả vờ ngây ngô. Lão đầu, ngươi không nên nói bậy, Lạc Thương đã sống lâu, chứng kiến vô số sóng gió và mưu đồ, làm sao không nhận ra được kế hoạch nhỏ của Lữ Thiếu Khanh. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh đang giả vờ ngây ngô, liền trực tiếp nói rõ ra, ngươi là nhân tộc, đến từ thánh tộc, gọi là tổ tinh, thánh địa cử binh phản công tổ tinh, ngươi xuất hiện ở đây, có phải là trùng hợp không? Ngươi vừa mới mở miệng đã muốn giết thánh chủ, điều đó cho thấy ngươi và thánh chủ có thù. Ta không nghĩ ra lý do nào ngoài việc ngươi muốn xúi dục ẩn thế gia tộc đối phó với thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bỗng nhiên rúng động, không hổ là đại thừa kỳ, sống lâu có khôn khéo, đôi mắt không những không mở đi mà còn có thể thấu suốt mọi hư ảo, nhìn thấu tận bản chất. Gia Cát Huân đứng bên cạnh, mồ hôi đổ dài như mưa, trong lòng nàng hoảng sợ, nguyên lai đây mới là mục đích thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Từ khi bắt lấy nàng, hắn đã tính toán đến bước này rồi sao? Lữ Thiếu Khanh đối diện với ánh mắt Lạc Thương, mỉm cười nhếch miệng. Ngươi nói sai rồi. Thật sao? Lạc Thương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói, nếu ngươi nói sai, coi như xong, ta cũng lười nói nhiều. Hèn hạ, đối mặt với Lạc Thương không có ý định tiếp tục uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, tốt, ngươi nói đúng. Lạc Thương mỉm cười, ánh mắt trở nên lạnh nhạt có phần kiêu ngạo, vậy mới đúng chứ. Ngươi tiểu tử còn muốn giả bộ trước mặt ta, tiếp tục hỏi đi. Lạc Thương không từ chối. Lữ Thiếu Khanh dù cảm thấy ghê tởm, nhưng với thiên tài như thế này, hắn không ngại kết giao một phen, giúp một chút không mất gì, có khi vô tình một lần giúp đỡ sẽ nhận được trái ngọt. Ẩn thế gia tộc có đại thừa kỳ sao? Gia Cát Huân cảm thấy tim đập nhanh hơn, hỏi điều này làm gì? Chẳng lẽ vì chúng ta không có đại thừa kỳ, ngươi sẽ đi tìm phiền toái sao? Không có đâu. Lạc Thương lắc đầu, ta đã nói qua rồi, người của thánh tộc đến hàn tinh, trong suốt hàng trăm, hàng ngàn năm, chỉ có thánh chủ tiểu gia hỏa kia bước vào đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh cười lớn, nụ cười rạng rỡ, quá tốt rồi. Vậy, có thể cho ta một tọa độ điểm không? Gia Cát Huân cuối cùng không nhịn được, tránh xa Tiêu Y, lớn tiếng kêu lên, không muốn. Gia Cát Huân trong lòng vô cùng lo lắng, không hy vọng Lạc Thương sẽ nói cho Lữ Thiếu Khanh biết vị trí của ẩn thế gia tộc ẩn thế không có đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh đi với sói, đi với bầy cừu khác nhau là ở chỗ nào? Kẻ này đã giết hợp thể kỳ như giết gà, không hề khác gì, dù cho gia tộc ẩn thế có nhiều hợp thể kỳ, cũng chưa chắc có thể đối phó được hắn. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh còn có một sư huynh cũng vô cùng mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh quát lớn, nam nhân nói chuyện, nữ nhân chen vào làm gì? Lão đầu, mặc kệ hắn, nữ nhân chưa thấy qua cái gì? Gia Cát Huân trong lòng gào thét, muốn đánh chết tên này, sao hắn lại nung chiều như vậy? Lạc Thương chỉ cười, không quan tâm ánh mắt cầu khẩn của Gia Cát Huân, rồi mới nói với Lữ Thiếu Khanh về vị trí của gia tộc ẩn thế. Bọn họ ở phía đông, ngoài đại lục, trên một hòn đảo trong biển. Gia Cát Huân trong lòng tuyệt vọng, Nếu không phải Lạc Thương là đại thừa kỳ, nàng chắc chắn sẽ chửi rủa một trận. Để lộ thông tin về nơi ở của gia tộc khác là một việc rất bất lịch sự. Cái tên lão già này càng sống càng lỗ mãng sao? Hay là gặp phải tên hỗn đản này rồi cũng bị lây nhiễm? Người tốt, Lữ Thiếu Khanh đối Lạc Thương giơ ngón tay cái lên. Ta gặp được người tốt nhất trong số đại thừa kỳ. Ta từ lần đầu gặp người đã biết ngươi là người tốt, dáng dấp cũng đẹp trai, nữ nhân đều vì ngươi mà điên cuồng, tu luyện đến mức như ngươi, còn có thể bình dị gần gũi như thế. Bởi cái thời đại phá diệt cũng không tìm được ai thứ hai. Giả Cát Huân nghe thấy vậy mà muốn nôn, thật là quá ghê tởm. Cái tên hỗn đản này, lúc đổi người thì khiến người ta muốn thổ huyết, lúc ve vuốt mông ngựa thì khiến người ta buồn nôn. Úc Linh đứng bên cạnh, khẽ cười một chút, trong lòng vui vẻ, nhiều năm không gặp, hắn vẫn vô sỉ như vậy. Lạc Thương cũng cười, nghe nhiều người ve vuốt mông ngựa rồi, nhưng giống như Lữ Thiếu Khanh thế này, hắn lại cảm thấy dễ chịu. Sau một lúc lâu, Lạc Thương mới cắt đứt câu chuyện. Được rồi, tiểu gia hỏa, bớt ve vuốt mông ngựa đi, người muốn gì? Cho ta một ân huệ. Lữ Thiếu Khanh quay lại, đây mới là mục đích thật sự của hắn. Lạc Thương không chút suy nghĩ liền từ chối, đừng có nghĩ đến chuyện đó, người của ta, tình cảm cũng không dễ dàng cho như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến việc đầu tư vào một thiên tài như ta sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, giống như ta, thiên tài ít ỏi lắm, ngươi thật sự không suy nghĩ sao? Cho ta một ân huệ, tương lai sẽ có lợi rất lớn cho ngươi. Lạc Thương lại cảm thấy một sự im lặng, ngươi là thiên tài, nhưng có thể hay không đừng dùng giọng điệu này mà nói, ngữ khí của ngươi làm người ta rất khó tin rằng ngươi thực sự là thiên tài. Lạc Thương lắc đầu, mặc dù ngươi là thiên tài, nhưng ngươi vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, lập tức đổi giọng, tiểu khí thì tiểu khí, tìm cớ làm gì, chờ ta trưởng thành, ta còn cần gì nhân tình của ngươi, đến đi, cho ta một cái nhân tình, hoặc là giúp ta một chút đi. Lạc Thương có chút hiếu kỳ, gấp cái gì vậy, làm ta triệu hoán thú, để ta triệu hoán thú, để ta triệu hoán thú, ngươi một lần, giúp ép một chút trận pháp, thế nào? Yêu cầu này không quá phận à? Lữ Thiếu Khanh tự tin, đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ, ngươi sẽ không từ chối chứ, dù sao, ngươi không phải người hẹp hòi mà. Lạc Thương im lặng, nhưng yêu cầu này cũng không khó khăn gì, ít nhất so với việc không rõ mình sẽ phải làm cái gì để đáp lại ân tình, thì yêu cầu này dễ chịu hơn nhiều. Bị Lữ Thiếu Khanh kiên quyết lôi kéo, Lạc Thương cuối cùng cũng gật đầu, được, ta đồng ý. Đám người im lặng, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại thật sự khiến Lạc Thương đồng ý. Lữ Thiếu Khanh nghe thấy vậy, cười vui vẻ, thề đi, bà, Úc Linh, Gia Cát Huân, Cây Ngô Đồng, và cả Ngũi Khan vẫn im lặng từ nãy giờ, không hẹn mà cùng một tay đập vào trán mình. Thật là không cứu nổi. Lạc Thương tức giận, tiểu tử, ngươi đang chất vấn ta à? Hắn là ai mà cần phải thề? Sắc mặt hắn trở nên bất thiện, nhìn chăm chăm vào Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ta càng nhìn ngươi càng không vừa mắt, chướng mắt à? Không sao, cho ta một tín vật triệu hoán ngươi đi, cho ta cái, ngươi sẽ thấy thuận mắt thôi. Lạc Thương mặc dù muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng cuối cùng vẫn rút ra một viên lệnh bài và ném cho Lữ Thiếu Khanh, cầm lấy, có việc gì thì rót linh lực vào là được. Cảm ơn, tốt quá rồi, ngươi bảo trọng thân thể, tháo tử. Nói xong, hắn vung tay lên, thúc giục đám người, đi đi nhanh lên, đừng ở đây làm tôi khó chịu nữa. Nhanh chóng, họ rời đi, nhanh đến mức Lạc Thương có cảm giác chưa kịp phản ứng, thì ra thuận mắt là ý này sao? Họ đã biến mất khỏi tầm mắt của hắn rồi. Lữ Thiếu Khanh đi rồi, Lạc Thương cảm thấy thoải mái hơn một chút. Vừa rồi, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, muốn đánh người thì xúc động, bên tai cũng ủ ủ vang, giờ thì yên tĩnh nhiều rồi. Lạc Thương thở phào nhẹ nhõm, thật sự là không thể bớt lo cho tiểu gia hỏa này. Sư phụ, Thuận Khang từ đằng xa đi tới, cung kính đứng bên cạnh, sao lại đối tốt với tiểu tử đó như vậy? Thuận Khang không giấu được sự ghen tị trong giọng nói. Đây là sư phụ của hắn, nhưng đối với hành vi của Lữ Thiếu Khanh có thể nói là chiều chuộng, như thể Lữ Thiếu Khanh mới là đồ đệ của Lạc Thương vậy. Lạc Thương trước kia đều có đối xử với hắn như vậy. Lạc Thương nhìn về hướng Lữ Thiếu Khanh và đám người đã khuất, rồi lại nhìn sang A Trác Mẫn Phiên mà hắn vừa đánh bại, hắn nhàn nhạt nói, ta chỉ là tìm cho tộc nhân một con đường lùi. Thuận Khang không phục, hắn có đáng giá không? Lạc Thương ánh mắt lạnh nhạt, mang theo chút chờ mong, đương nhiên là đáng giá, có thể đánh bại Đoạ Thần mà vẫn sống sót, ta chưa thấy mấy người như vậy. Thuận Khang trong nháy mắt hiểu ra lý do vì sao Lạc Thương lại đối xử tốt với Lữ Thiếu Khanh như vậy. Đối với kẻ thù như Đoạ Thần, Lạc Thương không chỉ có sự căm ghét mà còn sợ hãi, bởi Đoạ Thần chính là cơn ác mộng lớn nhất của hắn. Lạc Thương đối xử tốt với Lữ Thiếu Khanh không phải chỉ vì hắn là thiên tài, mà chủ yếu là vì hắn có đặc thù riêng biệt. Đối với Lạc Thương, bất cứ ai có thể đối phó với Đoạ Thần, hắn đều sẽ giúp đỡ, đặc biệt là với hậu bối của mình. Lạc Thương chỉ vào Mẫn Phiên rồi nói với Thuận Khang, hãy bồi dưỡng hắn cho tốt, Sau này hắn sẽ không làm hại người đâu. Mẫn Phiên có thể nói là người mà Lữ Thiếu Khanh giao tiếp chính, vì vậy việc đối xử tốt với hắn là một điều không thể thiếu. Ta đối với hắn như vậy, chỉ là muốn chúng ta có chút hy vọng mong manh mà thôi. Lữ Thiếu Khanh cùng đoàn người rời khỏi đây, hướng Vĩnh Ninh Thành mà đi. Còn về phần những Tang Lạc, Vĩnh Ninh Thành và các tu sĩ phản thành quân, dưới sự mệnh lệnh cũng rút lui cùng một chỗ. Phi thuyền của Lữ Thiếu Khanh bay lượn đầy vẻ đắc ý, trong khi Gia Cát Huân lại lo lắng, khuôn mặt đầy phiền muộn, trạm tiếp theo có phải sẽ là ẩn thế gia tộc của nàng không? Trên đường đi, thủ lĩnh phản thành quân Ngũ Khan chính thức gặp gỡ Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Trước vị tuổi còn trẻ mà đã anh hùng, thật đáng bội phục, bội phục, bội phục. Ngũ Khan nói, giọng ông trầm ẩm, đầy khí phách. Thân hình ông có vẻ chất phác, nhìn giống như một ông lão hiền lành, rất khó để tin rằng ông là thủ lĩnh của phản thành quân. Lời khen ngợi của Ngũ Khan thật lòng. Ông không phải người dễ dàng dùng thái độ như vậy đối với một vị đại thừa kỳ, chưa nói đến việc đưa tay yêu cầu thứ gì từ một đại thừa kỳ. Thế nhưng, Lữ Thiếu Khanh lại có thể làm được điều đó, thậm chí đối phương cũng không đánh nhau với hắn, giống như một người lớn yêu chiều đứa cháu của mình. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, bình thường thôi, bình thường thôi. Sau đó, hắn giơ tay với Ngũ Khan, Ngũ Khan ngớ người, không kịp phản ứng trước hành động của Lữ Thiếu Khanh. Thế nào, lão đầu ngươi là trưởng bối, nhìn thấy thiếu niên anh hùng như ta mà không có chút biểu hiện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, trong giọng có chút trêu chọc. Ngũ Khan bình tĩnh không được, tiến lên một bước, cười một cách xấu hổ, ha ha. Ông không có gì để tặng cho Lữ Thiếu Khanh, nếu như đại thừa kỳ Lạc Thương còn không thể làm hài lòng Lữ Thiếu Khanh, thì ông làm sao có thể thỏa mãn hắn được? Ông theo bản năng chuyển chủ đề, không biết mấy vị làm sao vào được nơi này. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, còn không phải vì tìm không thấy người nên mới đến đây tìm các ngôi sao, nếu chúng ta đến trễ một bước, các người đã sớm bị người đánh chết rồi, đầu óc người nghĩ thế nào vậy, coi người khác dễ bắt nạt làm sao. Sau đó, hắn nhìn qua Úc Linh, người cô nàng này đã bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy tiến bộ gì. Úc Linh hừ một tiếng, ai cần ngươi lo. Ngũ Khan cười khổ, lắc đầu, đúng là chủ quan, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ngươi đừng trách Linh thành chủ, chúng ta có nỗi khổ tâm, không thể không đi con đường nguy hiểm. Nghĩ đến việc nhanh chóng giải quyết vấn đề của Tang Lạc Nhân ở đây, thật sự là nỗi khổ gì vậy? Tiêu Y tò mò hỏi. Ngũ Khan nhìn Úc Linh một chút, rồi mới đáp. Thánh địa bên kia biết rõ thân phận của Linh thành chủ, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Làm sao mà bọn họ biết rõ được? Vĩnh Ninh Thành có thể coi là thành trì ở phía nam, khoảng cách với thánh địa đâu chỉ hơn vạn dặm. Mặc dù có thể cùng thành chủ Ngọc Tỷ khóa lại, nhưng cũng không phải chuyện dễ để thánh địa phát hiện. Trước đó, Úc Linh chỉ là một đội trưởng tiên phong nho nhỏ, làm sao mà thánh địa biết rõ về nàng? Cách xa như vậy, thành chủ không thể nào tự mình đến đây quan sát được. Úc Linh mặt mũi hơi khó coi. Ta giết người của thánh địa. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa giật mình. Ngươi khi nào trở nên to gan như vậy? Úc Linh cắn răng, không nói gì thêm. Hỗn đản, là có ý nói ta trước kia rất nhát gan ạ. Hừ, dù rất khó chịu, Úc Linh vẫn nói ra nguyên nhân. Thánh địa yêu cầu ta mỗi tháng tăng cường 5 thành vật tư, còn phải thỉnh thoảng điều động tu sĩ làm sĩ binh tiến về thánh địa. Ta lấy cớ nơi này có Tang Lạc Nhân phòng bị, từ chối một lần rồi lại một lần. Về sau thánh địa tự mình phái sứ giả tới, bọn họ lại coi trọng muội muội ta, cho nên ta đã giết bọn chúng. Úc Linh nói xong, trên mặt tràn ngập sát khí. Muội muội là người Úc Linh quan tâm nhất, ai dám động vào muội muội của nàng, nàng sẽ không ngần ngại liều mạng với kẻ đó. Ngũ Khan ở bên cạnh bổ sung, thánh địa ngày càng quá đáng, vô số tu sĩ bị bọn họ điều động về tổ tinh, tử thương thảm trọng không nói, mà những tu sĩ còn lại cũng không dễ chịu, Linh thành chủ xuất thủ cũng là bất đắc dĩ. Giết người của thánh địa sớm muộn gì cũng sẽ trả thù, vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Tang Lạc Nhân, đến lúc đó sẽ có đủ lực lượng đối phó thánh địa. Sau khi nghe giải thích từ hai người, Lữ Thiếu Khanh cùng mọi người mới hiểu vì sao Úc Linh và Ngũ Khan phải mạo hiểm như vậy. Úc Linh thấy Lữ Thiếu Khanh trầm mặc không nói, trong lòng không khỏi thấp thỏm, nàng hỏi, ta có làm sai không? Lữ Thiếu Khanh nói nàng làm thành chủ là đúng, nhưng Úc Linh vẫn lo lắng mình khiến Lữ Thiếu Khanh thất vọng, điều sai sao, chẳng có gì sai cả. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chẳng qua là trước thành chủ thôi mà, đánh không lại thì chạy thế thôi. À, trong thành hiện tại có bao nhiêu linh thạch, có 1.800.000.000 sao, trở về chúng ta tính lại, phá thành này cũng không phải không được. Úc Linh ngẩn người, còn Ngũ Khan trong lòng giật mình, vội vàng nói, tiểu hữu, Vĩnh Ninh Thành đã trở thành căn cứ của rất nhiều chí sĩ. Nếu từ bỏ, sẽ là đả kích lớn cho họ. Phản thánh quân và thánh địa đã đối đầu suốt bao năm, vậy mà vẫn chưa có một thành trì nào, Vĩnh Ninh Thành lại là đại bản doanh của họ. Ngũ Khan không muốn bỏ đi nơi này trừ khi thật sự không còn cách nào. Không sao, đến lúc đó thành trì sẽ cho người, ta cùng cô nàng lấy chút linh thạch là được rồi. Mỗi Khan im lặng lấy chút, chắc là muốn cả thành trì chứ không phải chút ít. Úc Linh lại có chút xấu hổ nói, Vĩ Ninh Thành không có bao nhiêu linh thạch, thậm chí vật tư cũng không nhiều. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, suýt chút nữa ngã ra khỏi tàu, chuyện gì xảy ra vậy? Bao nhiêu năm như vậy, ngươi không có chút vốn liếng sao? Mỗi Khan thấy Úc Linh nói, tiểu hữu, linh thành chủ cũng rất khó làm, thánh địa không ngừng gây sức ép, linh thành chủ chịu áp lực rất lớn, hơn nữa nàng có lúc còn tiếp tế cho chúng ta, phân phối tài nguyên cho phản thành quân và mẫn phiên bọn họ, nếu không có Úc Linh hỗ trợ, phản thành quân cũng không thể dễ dàng lớn mạnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên nhìn Úc Linh, nói, người hào phóng như vậy sao? Hồ đồ thật, ngươi hẳn là tự mình tham ô mà có, cố gắng nâng cao thực lực của mình mới đúng. Úc Linh hừ một tiếng, không cần phải nói nhiều như vậy. Làm thành chủ, Vĩ Ninh Thành có tài nguyên phong phú, nàng và Úc Mộng đều sử dụng, hai tỷ muội họ cũng coi là thiên tài, những năm gần đây tiến bộ thần tốc. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, xem ra việc phát tài qua cách này đã không còn khả thi. Trong lòng Úc Linh bỗng nhiên có chút không đành lòng, có vẻ như muốn quên đi tên này một chút. Nàng không nhịn được mở miệng nói, hiện tại trong thành còn có một lượng vật tư, bên trong có triệu viên linh thạch, đến khi nào ngươi cần thì cứ đến lấy. Triệu viên linh thạch, Lữ Thiếu Khanh nghe xong, không mấy hứng thú, ít quá, nếu là ngàn vạn ước vạn thì tốt, triệu viên linh thạch cũng chỉ vừa đủ cho hắn một tháng, thêm chút ít thôi, một năm cũng thiếu không ít, gần ngàn vạn mai linh thạch, không thấy được hy vọng phát tài. Lữ Thiếu Khanh nhất thời không muốn nói gì thêm, Mỗi Khan tò mò hỏi, tiểu hữu, ngươi muốn nhiều linh thạch như vậy làm gì? Dùng thôi, Lữ Thiếu Khanh đáp một cách không mấy hứng thú, ma quái tiểu đệ, có thể gọi là hấp huyết quỷ tiểu đệ, này càng quá phận, thậm chí còn đánh người. Mỗi Khan cười, nếu ngươi cần linh thạch, ta có một cách. Ồ, Lữ Thiếu Khanh lập tức tỉnh táo lại, khách khí hỏi, tiền bối, nói cho ta biết, là cách gì? Mỗi Khan hơi nhích miệng, vừa rồi ngươi còn gọi ta là lão đầu, bây giờ lại gọi ta là tiền bối sao? Mỗi Khan cảm nhận được tâm trạng lạc thương khi đối diện với Lữ Thiếu Khanh, đồng thời cũng hiểu được, với Lữ Thiếu Khanh, tâm lý và tố chất của hắn rất mạnh mẽ. Mỗi Khan là một lão hồ ly, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, rồi cười ha ha ha, rất đơn giản, thánh địa có linh thạch. Lữ Thiếu Khanh giật mình, xoay, lão đầu, ngươi thật ác độc đấy, ta đã làm gì ngươi sao, sao lại xui khiến ta đi ăn cướp thánh địa, ngươi cũng thật quá, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Thánh địa đương nhiên là có linh thạch, nơi hội tụ tài nguyên thiên hạ, sao lại không có linh thạch? Ai cũng biết thánh địa có linh thạch, nhưng ai dám có ý đồ với thánh địa? Mỗi Khan cười, tiểu hữu thực lực mạnh mẽ, sao phải sợ thánh địa? Trong lòng hắn cười thầm, ngươi có cơ hội triệu hoán đại thừa kỳ, dù bị thánh chủ phát hiện cũng có thể thoát ra một cách nhẹ nhàng, không có vấn đề gì. Thánh địa đã làm quá đáng, liên tục áp bức tu sĩ Hàn Tinh, họ đã khổ sở không sao kể xiết. Nếu tiểu hữu xuất thủ cho thánh địa biết ngươi mạnh mẽ, nghĩ đến bọn họ sẽ thu lại và có thể giảm bớt áp lực cho Vĩ Ninh Thành. Mỗi Khan mỉm cười, làm như thể đang bàn một trò chơi nhỏ, nhưng lại khéo léo thuyết phục Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh đã giết sứ giả thánh địa, nếu thánh địa biết chắc chắn sẽ đến trả thù, thực lực của thánh địa không thể nghi ngờ, Vĩ Ninh Thành không thể cản nổi. Nếu Vĩ Ninh Thành sụp đổ, phản thánh quân cũng sẽ không có đại bản doanh, sau đó lại sống lang bạt kỳ hồ, không ai muốn quay lại thời gian lang bạt kỳ hồ đó nữa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, chuyện phạm pháp, ta không làm. Phốc, Mỗi Khan muốn nói máu, trước đây ai nói không làm chuyện phạm pháp, người cái tiểu tử này thích tự mâu thuẫn sao? Tiểu hữu, ngươi chỉ cần xông vào thánh địa, làm ồn ào một chút, để bọn họ biết rằng tổ tinh có người, để Hàn Tinh biết rõ, làm cho y phong của tổ tinh lan rộng. Mỗi Khan hết sức xảo quyệt, muốn Lữ Thiếu Khanh gây sự, giúp bọn họ chia sẻ áp lực. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không muốn đến thánh địa gây sự, làm như vậy chẳng khác gì đi đốt đèn trong nhà vệ sinh. Lão đầu, đừng có mơ tưởng. Lữ Thiếu Khanh biết rõ Mỗi Khan đang nghĩ gì, hắn lên tiếng, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, ngươi là phản thánh quân, ít nhất cũng có chút uy tín, không cần sợ. Đến lúc đó, nếu thánh địa có người tới thì cứ để bọn họ tự xử lý là được, ở đây các ngươi có thể yên tâm mà làm, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi, binh đến tường chắn, nấp đến đất chặn, sợ cái bóng làm gì. Mỗi Khan thở dài, thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ mạnh, thời cơ chưa chín muồi. Tiêu Y khinh bỉ nói, vậy có phải là ngươi muốn chúng ta đi chịu chết không? Các người đâu có nguy hiểm gì, dù sao có tiền bối ở đây mà. Mỗi Khan thầm nghĩ, các người có đại thừa kỳ bảo vệ, các người có đại thừa kỳ bảo vệ, các người mới là sợ cái bóng thật sự. Sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng khinh bỉ đáp lại. Mỗi Khan cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không sợ. Trước kia, mỗi lần phản kháng, họ đều bị thánh địa đánh bại thảm hại, suýt chút nữa là bị hủy diệt. Vì vậy Mỗi Khan quyết định nếu không chắc chắn thì không dễ dàng ra tay. Hắn nói, tiểu hữu, nếu ngươi không ra tay, Linh thành chủ làm sao bây giờ? Phá thành chủ, ai mà quan tâm? Cô nàng, ngươi trở về thì cho hắn trước thành chủ đi. Tốt, Úp Linh không hề do dự, lập tức đồng ý, mỗi khan trợn mắt há hốc mồm. Đây là Linh thành chủ mà mình biết sao? Một người sắc bén, quyết đoán, lại lùng vô tình như vậy sao? Gia Cát Huân cũng chỉ im lặng, trong lòng nghĩ, cô gái này đúng là ngốc, chẳng có chút lý trí nào. Đây, đây, Mỗi Khan nhất thời không biết phải nói gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn Mỗi Khan rồi nói, đến lúc người chính thức làm thành chủ, cố gắng lên. Mỗi Khan dở khóc dở cười, hẳn lắc đầu từ chối. Tiểu hữu, ta không đảm nhận nổi chức thành chủ đâu. Không sao đâu Si Hoàn, Mục Nham đều có thể làm được. Ngươi không muốn lộ diện thì cứ để họ làm là được. Mỗi Phan vẫn lắc đầu, Phản Thánh Quân không nên để lộ quá sớm. Vĩnh Ninh Thành vẫn cần Linh Thành Chủ ở đây trấn thủ. Mỗi Phan đột nhiên trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng trầm xuống, hắn cố ý hạ thấp giọng để âm thanh trở nên nặng nề. Thánh Địa đã căm hận chúng ta đến tận xương tủy. Giả sử Thánh Địa biết được sự thật về chúng ta, họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt chúng ta. Chúng ta chênh lệch quá lớn về lực lượng với Thánh Địa. Mỗi Phan tiết luận, Phản Thánh Quân vẫn cần tiếp tục ẩn mình, không nên để lộ thân phận. Nếu thân phận bị phát hiện, khi Thánh Địa đại quân đến, sẽ rất khó ngăn cản. Lữ Thiếu Khanh có vẻ cũng bị ảnh hưởng, thở dài nói, được rồi, các ngươi cứ yên tâm mà phát triển đi. Mỗi Khan trong lòng cười khẽ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, ánh mắt lóe sáng, rồi hỏi, Vĩnh Ninh Thành nghèo như vậy, còn thành trì khác thì sao? Mỗi Khan liếc qua Úc Linh một chút, rồi lắc đầu nói, các thành chủ khác không hào phóng như Linh thành chủ đâu. Nói cách khác, bọn họ trong tay có rất nhiều vật liệu và linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hỏi, Mỗi Khan gật đầu, tiểu hữu, người hỏi cái này để làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đáp lại, xuất binh đi, đi đối phó bọn họ, cướp sạch tất cả, chiếm lấy thanh trì của họ. Mỗi Khan im lặng, sau một lúc lâu, ông nhẫn nhịn, nói một câu, chuyện phạm pháp ta không làm. Ông chỉ đùa vậy thôi, nếu muốn làm thì ông đã sớm hành động, đâu còn phải chờ đến giờ này. Càng không thể nào khuyên Lữ Thiếu Khanh đi thành địa gây sự. Mỗi Khan nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt như muốn nói, vừa mới nói với chúng ta rằng hãy an tâm phát triển, bây giờ lại bảo chúng ta đi ăn cướp, thật là chơi đùa sao? Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, Vĩnh Ninh Thành nhanh chóng xuất hiện ở phía xa. Tỷ tỷ, khi trở lại phủ thành chủ, Úc Mộng là người đầu tiên lao ra. Thấy Kế Ngôn, nàng lập tức đứng chết chân tại chỗ, vừa mừng vừa sợ, mắt dần dần đỏ lên. Công công tử, Kế Ngôn nhìn thấy Úc Mộng cũng lộ ra một nụ cười hiếm hoi, gật đầu. Công tử, ngươi cuối cùng cũng trở về, mong nhớ ngày đêm người đột ngột xuất hiện, tựa như một giấc mơ. Úc Mộng nhất thời không biết làm sao, hai tay lùng tùng không biết nên để đâu, nàng không biết nên cười hay khóc, mặt đỏ bừng. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói với Kế Ngôn, muốn không đi cho nàng một cái ôm, người ta đợi lâu như vậy rồi. Keng, Vu Khâu kiếm rút ra khỏi vỏ. Kế Ngôn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, Mã Đức không đuổi được sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, tiểu nha đầu sao, trong mắt chỉ có hắn, không có ta sao? Đến đây, cho hắn một cái ôm. Úc Mộng rất muốn, nhưng trước mặt mọi người, nàng làm sao dám. Nàng đỏ mặt, vội vàng cúi đầu hành lễ với Lữ Thiếu Khanh. Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một lượt Úc Linh và Úc Mộng. Úc Mộng cao hơn Úc Linh một chút, nhưng về khí chất, ai cũng dễ dàng nhận ra Úc Linh mới là tỷ tỷ. Mỗi Khan thấy vậy, mỉm cười. Ai cũng có thể nhận ra rằng Úc Linh và Úc Mộng đối với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều có thái độ khác nhau. Mỗi Khan cười ha ha, nói, ta sẽ không quấy rầy mấy vị gặp nhau đâu, ta đi trước, vài ngày nữa lại đền. Mỗi Khan chắp tay rồi rời đi. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm một câu, lão hồ ly. Kinh Ngô Đồng cảm thán, có thể làm thủ lĩnh Phản Thành Quân không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Những năm qua hai tiểu nha đầu này thật không dễ chịu. Nhắc đến Mỗi Khan, Úc Mộng cũng không để ý đến hắn, đắm chìm trong niềm vui vì gặp lại Kế Ngôn. Nàng cao mũi hừ một tiếng, rõ ràng tỷ tỷ mới là thành chủ, nhưng đôi khi cứ như Mỗi Khan mới là thành chủ vậy. Mỗi Khan là hợp thể kỳ, thực lực mạnh hơn Úc Linh và Úc Mộng rất nhiều. Thực lực mạnh yếu quyết định quyền nói chuyện, ai mạnh thì người đó có quyền quyết định. Khi Mỗi Khan đưa ra yêu cầu, Úc Linh có lúc cũng không dám phản bác. Mọi người là bạn bè, nhưng bị chiếm tiện nghi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Ý tức giận nói, ghê tởm lão đầu, quá xấu rồi. Vốn dĩ đã bất mãn vì Mỗi Khan thuyết phục Lữ Thiếu Khanh đi thánh địa gây sự. Tiêu Y càng thêm bực bội, nhị sư huynh, giáo huấn hắn một trận. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn nàng, giáo huấn cái gì, người ta là lão tiền bối cậy già lên mặt, chiếm chút tiện nghi thì sao? Tiêu Y bị mắng, im lặng một lúc, trong lòng nàng nghi ngờ nhị sư huynh có phải muốn ngầm nhận lấy thua thiệt không. Nhưng trước đó rõ ràng Lữ Thiếu Khanh rất tốt với Úc Linh tỷ tỷ, hẳn là. Tiêu Y ánh mắt dừng lại trên Gia Cát Huân và Úc Linh, đi qua đi lại quan sát, trong lòng suy đoán, người mới thắng người cũ, nhị sư huynh có tình mới, quên đi tình cũ, thật là kẻ bạc tình. Tiêu Y bên này khinh bỉ lắm, còn Lữ Thiếu Khanh thì hỏi Úc Linh, hiện tại có thể đi không? Úc Linh và Úc Mộng đều ngạc nhiên. Đi đâu? Đưa các ngươi đi du lịch, ẩn thế gia tộc, đã nghe nói chưa? Có muốn đi xem một chút việc đời không? Gia Cát Huân đứng bên cạnh, trong lòng bàng hoàng, quả nhiên tên này muốn đi tìm ẩn thế gia tộc. Nàng cắn răng, phẫn nộ quát, nhà ta không chào đón ngươi, hai người hợp thể kỳ, lại còn là loại mạnh mẽ như vậy, có thể đối kháng với đại thừa kỳ. Đi tới nhà nàng, liệu nhà nàng có an toàn không? Gia Cát Huân trong lòng không ngừng tự hỏi, Lạc Thường là đại thừa kỳ mà lại không hiểu chuyện này sao? Lộ ra địa chỉ của người khác, tiết lộ sự riêng tư của người khác thật sự là điều không thể làm được. Ngươi là gia chủ sao? Lữ Thiếu Khanh khinh, bỉ hỏi, tiểu hài tử đừng có thay đại nhân làm quyết định, ngươi không chào đón. Nhưng ngươi biết rõ nhà ngươi đại nhân không chào đón hay sao? Ta đi nhà ngươi, ngươi có gì phải vội, đâu có cần ngươi dẫn đường. Gia Cát Huân tức đến chết, đó là nhà ta, sao ta không vội? Ngươi cái tên hỗn đản này, ẩn thế gia tộc không chừng sẽ xong đời, hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh vừa mắng Gia Cát Huân vài câu, rồi lại quay sang hỏi Úc Linh, đi hay không? Đi hiện tại đi, nếu ngươi không nỡ thì quên đi. Tị, Úc Linh không nói thêm gì. Chức thành chủ với nàng mà nói chẳng có gì đáng lưu luyến. Trước kia làm thành chủ chỉ là để giúp mình và muội muội tích lũy chút ít để tăng cường thực lực, giờ đã vào luyện hư kỳ, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không phải vì Lữ Thiếu Khanh, nàng đã không muốn ở đây bị khinh bỉ nữa. Úc Linh quyết đoán, làm là làm, hai tỷ muội không cần hành lý, muốn đi là đi, chuẩn bị rời đi, này đi, ngay lập tức. Úc Linh lấy ra thành chủ ngọc tỷ, định giải trừ ấn ký trên đó. Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại, ai ai gấp cái gì, làm cho xong việc, tránh để người khác cười chê. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt nghi ngờ, mắt tím lóe lên, linh thạch tài nguyên gì đều lấy đi, còn để lại đây cho người khác lợi dụng sao? Phốc, Úc Linh lại cảm thấy muốn thổ huyết, hỗn đản này thật là chẳng thay đổi chút nào, lấy đi hết thảy, lấy đi, đừng để lại một viên linh thạch nào. Mọi người im lặng, vừa rồi ai nói gì để tránh người khác chê cười. Nhưng mà Vĩnh Ninh thành tài nguyên không nhiều, linh thạch cũng chỉ có 100 vạn, tài nguyên khác còn không bằng trong chữ vật giới chỉ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thở dài, Triệu Viên Linh thạch hẳn đã chán không muốn nhìn nữa, đi thôi. Úc Linh xóa ân ký trên thành chủ ngọc tỷ, rồi tùy tiện nhét ngọc tỷ vào phủ thành chủ, nói đi là đi. Lữ Thiếu Khanh bọn họ cũng chẳng uống nổi một chén trà. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo một đoàn người bước vào truyền tổng trận. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi hỏi, gần nhất thành trì là thành nào? Trấn Nam Thành. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy lập tức gật đầu, vậy thì đi Trấn Nam Thành. Tiêu Y tò mò hỏi, nhị sư huynh đi Trấn Nam Thành làm gì vậy, có người quen sao? Úc Linh và mọi người cũng cảm thấy thắc mắc, nhưng Lữ Thiếu Khanh không trả lời gì thêm. Khi đến Trấn Nam Thành, Lữ Thiếu Khanh liền bay lên không trung, lao thẳng về phía phủ thành chủ. Tiếng nói của hắn vang vọng như sấm, xuyên qua toàn bộ Trấn Nam Thành, Vĩnh Ninh thành phản thành quân ở đây, ăn cướp, linh thạch hết thảy giao ra.